2 năm trước trong thời gian hải cấm địa trong thời gian thần miếu, La Trinh thấy được cái kia bóng người lờ mờ, thấy được hắn dung hợp 3.000 thần đạo một màn. Đem thần đạo dung hợp lẫn nhau về sau, lấy được cổ năng lượng kia xác thực cường đại muôn phần. Chẳng qua là La Trinh chính mình vận dụng phía dưới, phát hiện cái này năng lượng cuồng bạo hắn căn bản là không có cách khống chế, đừng nói lấy ra điều khiển địch, coi như là tu luyện thời khắc, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ đưa tới bạo thể mà chết. Bất quá đang tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý về sau, La Trinh mới phát hiện huyền bí trong đó. Dùng tự nhiên chi ngộ, để cho nó dung hợp, 3.000 loại thần đạo, trên thực tế liền là đúng 3.000 loại năng lượng vận dụng. Những năng lượng này phức tạp ở giữa, đừng nói thần đạo cùng thần đạo giữa, coi như là một ít thần đạo bản thân trong tích chứa năng lượng đều tương sinh tương khắc, tỉ như ngũ hành thần đạo nguyên bổn chính là 5 loại lẫn nhau mâu thuẫn năng lượng hỗn hợp với nhau. Muốn 3.000 loại thần đạo một cách tự nhiên hỗn hợp với nhau. Căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành, đạo pháp ngàn ngàn vạn, cuối cùng thù đường đồng quy. Làm La Trinh vận dụng đạo pháp tự nhiên chân ý về sau, lại lần nữa đem chừng 300 loại thần đạo hỗn hợp lúc, hắn không hề đáp lời có bất kỳ can thiệp, mà là mặc kệ phát sinh. Một ít thần đạo bị cắn nuốt rồi, một ít thần đạo giữa hai bên dung hợp, càng nhiều nữa thần đạo lẫn nhau ở giữa va chạm, như là từng cái gai nhím một dạng thận trọng lẫn nhau tới gần, cuối cùng đã tìm được một cái vị trí thích hợp. Hơn 300 loại thần đạo tại La Trinh thận trọng thí nghiệm ở bên trong, đúng là vẫn còn dung hợp. Đó là một loại rất phức tạp năng lượng, tại trong thần vực có chưa từng xuất hiện, La Trinh cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn lần thứ nhất dung hợp về sau, liền ý thức được con đường này lựa chọn là rất đúng. Ít nhất, trong thời gian thần miếu ám chỉ chính xác vô cùng. Chiêu thức ấy đoạn La Trinh chưa bao giờ vận dụng, trảm tình thần đạo trong thần vực phong làm cấm nói, hắn tùy ý vận dụng, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái, hơn nữa cách mở tiên phủ sau trong kiếm tộc, hắn cũng không có cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn La Yên lại một lần nữa bị bắt đi, La Trinh hầu như không có chút nào do dự. Một kiếm này chính là La Trinh tự nghĩ ra, vừa là dung hợp thần đạo năng lượng lấy được, hắn liền xưng là dung đạo chi kiếm. Trảm tình, dung đạo chi kiếm, kiếm tộc ban cho La Trinh thanh phi kiếm kia mặt ngoài, hóa ra một mảnh đẹp lạ thường màu sắc. Vẻ này nguyên bản cuồng bạo mà năng lượng cường đại bởi vì La Trinh dung hợp, cuồng bạo đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có mạnh mẽ đại. Phối hợp trảm tình thần đạo của La Trinh, đột nhiên chém ra một kiếm này. Két, mũi kiếm của La Trinh chém vào đạo kia lôi chùy phía trên, lập tức bộc phát ra một hồi làm cho người ta khó có thể chịu được thanh âm. Xì xì xì, ngay sau đó lôi chùy tại mũi kiếm của La Trinh bên trong bộc phát ra một hồi quang mang rực rỡ về sau, đã bị dung đạo chi kiếm của La Trinh cho chém chết. Giống như là chém chết cây nến đèn như lửa, hào quang sau khi biến mất, lôi chùy cũng biến mất không còn một mảnh. Ừ, này là, Tinh Lân nguyên bản suy nghĩ, đạo này lôi chùy giết chết La Trinh hẳn là dư xài. Đừng nói La Trinh rồi, tại chỗ thượng vị chân thần hắn một cái đều chưa từng để ở trong mắt, tất cả mọi người là hắn tùy ý đánh chết đối tượng. Chỉ bất quá hắn so với tầm thường sợ hãi hóa thân nhiều một chút suy nghĩ. Hắn tưởng muốn tìm ra này một mảnh vải đầy sương mù trong thế giới bí mật, tưởng muốn hoàn toàn thoát ly vùng này, cho nên hắn lúc trước cũng không có ra tay. Nếu như người này hạ vị chân thần tưởng muốn tìm chết, vậy liền không phải do hắn. Chẳng qua là Tinh Lân vạn vạn không nghĩ đến, hắn đánh ra đạo này chất chứa hắn lục thành lực lượng lôi chùy, lại bị một tên hạ vị chân thần nhẹ nhõm chém chết. Đây là tình huống gì? Kiếm Ngao cùng Hoàng Đậu Nhãn cũng là ngây ngẩn cả người. Khi bọn hắn nhìn ở đây xuất hiện một vị đại viên mãn chân thần sau, trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt cảm giác vô lực. Bách Xúc Thiên Xà kia, tại chỗ thượng vị chân thần môn phối hợp phân thân của chính mình, có lẽ còn có thể giao. Có thể là một gã cầm giữ có tâm trí đại viên mãn chân thần, thực lực phát huy được, đối với thượng vị chân thần môn mà nói hầu như chính là vô giải tồn tại. Cái kia nhất đạo lôi chùy, đầy đủ lấy đi tánh mạng của La Trinh. La Yên lại bị bắt đi, lúc này đây đạo tranh chi địa nhiệm vụ, chỉ sợ đã là thua cả ván bài. Không phải là Kiếm Ngao dễ dàng buông tha cho, trên thực tế tính tình của hắn cũng là hết sức cứng cỏi thế hệ, nhưng hắn căn bản nhìn không tới bất cứ hy vọng nào. Có thể tại thời khắc này, La Trinh chém ra một kiếm, đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù bên ngoài. Một kiếm này, lại có thể nhẹ nhõm đem một tên đại viên mãn công kích hóa giải. Vô luận là tại kiếm tộc, vẫn còn là hào phú, Kiếm Ngao đều mới nghe lần đầu. Ngay tại Kiếm Ngao cùng Hoàng Đậu Nhãn hai người đắm chìm trong khó hiểu trong lúc khiếp sợ lúc, La Trinh đã không chút lựa chọn huy động kiếm thứ hai. Dung đạo chi kiếm, chết, một kiếm kia lại lần nữa chém ra, hóa thành một mảnh kiếm quang sáng chói, dùng không thể địch nổi tư thái hướng phía Tinh Lân chém tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2039, đánh lui. Chương 2049 đánh lui. một đạo dài đến trăm trượng kiếm quang, do trên từ kéo dài xuống xuống. Ở trong tiên phủ, La Trinh từng trong tu luyện tháp thí nghiệm rất nhiều lần. Hơn 300 loại thần đạo nếu như không đem dung hợp, từ thể nội thế giới trong điều sau khi ra ngoài, thì sẽ thập phần cuồng bạo, do đó mạnh mẽ đâm tới, hơi chút không chú ý thì sẽ đưa đến nội thương nghiêm trọng. Vận dụng đạo pháp tự nhiên chân ý, đem thuận lợi dung hợp về sau, vẻ này tan ra đạo năng lượng liền sẽ trở nên thập phần dịu dàng ngoan ngoãn. Dịu dàng ngoan ngoãn về dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng như trước khó có thể khống chế. Bởi vì này cỗ tan ra đạo năng lượng trở nên vô cùng sền sệt, từ thể nội thế giới trong rút lấy ra về sau, như trước khó có thể thúc dục. Mặc dù vận dụng trảm tình thần đạo, hiệu quả như trước không toàn toàn như người dự kiến. Nhưng rất nhanh La Trinh đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Trong thời gian thần miếu, La Trinh từng quan sát cái kia người khổng lồ ảnh chém ra 10 vạn kiếm, tổng cộng thập tam kiếm thức. Bực này khai thiên lập địa đại năng, La Trinh không có khả năng trong thời gian thật ngắn lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Bất quá tại Hoàn Vũ bên trong, La Trinh từng cùng Hoa Thiên Mệnh luận bàn kiếm chiêu. Thông qua luận bàn La Trinh từng lĩnh ngộ một số thủy sơ kiếm pháp bao hàm thế, tính là có chút thành tựu. Hắn không dám chắc chắn thủy sơ kiếm pháp chính là trong thời gian thần miếu cái kia cực lớn bóng người vận dụng kiếm pháp, cuối cùng khi đó Hoa Thiên Mệnh thực lực hữu hạn, dù cho thật sự lĩnh ngộ cũng phải có hạn, có thể giữa hai người hay vẫn là ứng với có liên quan. Tại là hắn đem vẻ này bao hàm thế dung nhập kiếm pháp về sau, lại lần nữa thi triển một kiếm này. Bộc phát ra uy lực đem La Trinh chính mình giật nảy mình, cả tu luyện tháp đều vì thế mà chấn động, một lần kinh động đến A Phúc cùng đám người Hàm Cửu Di. Cuối cùng chú ý Bắc cấu trúc tiên phủ này cũng hao phí không ít tâm tư, tu luyện tháp này chi chắc chắn, coi như là đại viên mãn cũng khó có thể phá hư. Xoạt, kia kiếm quang kéo dài về sau, hóa thành một đạo rộng lớn trăng non, hướng phía vị kia đại viên mãn chém giết mà đi. Kiếm quang nhiễu loạn khí lưu bắt đầu khởi động, quét ở trên mặt như là đao cắt. Nói thì chậm, cái kia tốc độ đã là cực nhanh, nhanh đến La Trinh mình cũng không thể nào phản ứng tình trạng. Kiếm ngao cùng hoàng đậu nhãn chỉ thấy La Trinh huy kiếm động tác, chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Xa xa vị kia sấm sét biến thành trên thân người, liền xuất hiện một đạo nhỏ dài khe hở, từ vai của hắn hướng nghiêng phía dưới kéo dài, vừa vặn tránh được La Yên về sau, đưa hắn nửa người cho chạm xuống dưới. Cho đến bọn hắn thấy một màn như vậy về sau, mới cảm nhận được mãnh liệt khí lưu kích xạ mà đến, cái kia là kiếm quang chỗ nhiễu loạn khí lưu. Vù vù vù, đối mặt cổ khí lưu này, kiếm ngao cùng hoàng đậu nhãn lại không thể không lảng tránh. Đây, một kiếm này so với vừa rồi một kiếm kia càng lớn, vẻn vẹn chỉ là khí lưu cạo trên mặt cũng như đao cắt. Hoàng đậu nhãn không thể không gọi ra một đạo nhàn nhạt vòng bảo hộ. Kiếm ngao đứng tại chỗ, chẳng qua là ngây ngốc trừng tròng mắt. La Trinh chém ra kiếm thứ nhất hóa giải vị kia đại viên mãn lôi chùy, kiếm ngao chẳng qua là cảm thấy thật không thể tin. Tuy nói La Trinh thân là nặc danh người, thực lực nguyên bản là đủ cường đại, nhưng hóa giải một tên đại viên mãn tiện tay một kích, hãy để cho người không thể tưởng tượng, không thể giải thích vì sao. Mà kiếm thứ hai, kiếm chính là kiếm tộc Vinh Quang. Bằng vào niềm vinh quang này, kiếm tộc từ thần vực phía tây một cái tiểu tộc, từng bước một lớn mạnh, cuối cùng chiếm cứ nhược mộc, trở thành trong thần vực xếp hạng thứ hai đại tộc. Cho nên kiếm cũng là kiếm tộc căn bản, tại kiếm đạo một đường, trong thần vực không có ai dám tới luận đạo. Trong thần vực cũng không có một ít đầu thần đạo thuộc về kiếm đạo, có thể kiếm tộc hầu như có thể đem tất cả thần đạo đều hòa tan vào kiếm đạo bên trong. Dùng chim non hỏa thần đạo trong sáng tạo độc đáo xuất đạo bên ngoài thần thông hỏa vũ điên cuồng dầm dĩ kiếm. Dùng trong huyền lôi thần đạo ngộ ra kiếm kỹ thương lôi kiếm. Dùng trong ly thủy thần đạo ngộ ra kiếm kỹ sóng giữ hỏi kiếm. Dùng trong hóa kiếm thần thành có một tòa kiếm bia. Mỗi một vị tiền bối của kiếm tộc sáng tạo ra một số sáng thế thần thông về sau, kiếm trên tấm bia đều nhiều một thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm đại biểu thần thông, trong thần vực đều là kinh thế pháp môn, tuyệt thế thần thông. Vô số thần kỷ nguyên xuống, kiếm trên tấm bia đã cắm lên 63 thanh kiếm. Kiếm ngao thường xuyên tại mặt trời lặn thời khắc, chiêm ngưỡng này tòa kiếm bia, chỗ đó tượng trưng cho kiếm tộc tất cả tâm huyết. Vô số năm đến nay, hắn cho rằng kiếm tộc tại kiếm đạo một đường đã đi thực sự quá xa, mặt khác hào phú, kỳ tha chủng tộc, những sinh linh khác cuối cùng cả đời, cho dù là vĩnh hằng nhân sinh cuộc sống cũng không cách nào đuổi theo. Kiếm ngao đã từng mộng tưởng, một ngày kia chính mình bước vào đại viên mãn, cũng có thể ở kiếm trên tấm bia chen vào một chút thuộc về của chính mình kiếm. Nhiều một thanh kiếm, chính là dẫn theo kiếm tộc tại kiếm đạo chi tiến thêm một bước. Đó là mỗi một vị kiếm tộc con em vô thượng vinh quang. Nhưng mà kiếm ngao chợt thấy La Trinh chém ra một kiếm này về sau, bỗng nhiên thì có một cỗ toàn thân cảm giác vô lực. Nghiêm chỉnh mà nói, La Trinh một kiếm này cùng kiếm ngao tu luyện sát na chi kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Kiếm của kiếm ngao thật nhanh, làm nhanh đến mức cực hạn thời điểm, mỗi cái động tác đều yêu cầu bằng động tác đơn giản, truy cầu uy lực cường đại nhất, bất quá mục đích cuối cùng nhất còn là một cái khóa chữ. Nhưng La Trinh một kiếm này, cũng không phải truy cầu nhanh, mà là truy cầu cực hạn giản. Làm hai loại bất đồng theo đuổi tới cảnh giới nhất định về sau, cuối cùng vẫn còn thù đường đồng quy. Cực hạn đơn giản hóa về sau, cũng khép lại không cách nào vượt qua tốc độ. Vẻn vẹn chỉ là hạ vị chân thần La Trinh, chém ra một kiếm này, bỗng nhiên để cho kiếm ngao cảm giác mình suốt đời truy cầu là không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả kiếm bia đều đã mất đi ý nghĩa. Cho dù La Trinh không phải là châm đối với hắn, vẫn là cho hắn tương đối lớn đả kích. Như cùng hắn ôm trong lòng 12 vạn phần nhiệt tình, ở trên kiếm đạo một bước một cái dấu chân leo, khi hắn chuẩn bị hướng càng cao tầng thứ khởi xướng công kích thời khắc, chợt phát hiện có người đã sớm đứng ở xa không với tới cấp độ. Là Tiêu Chi Tử, có thể mạnh mẽ như vậy, nội tâm của kiếm ngao rung động. Nhớ ngày đó, La Gia Phù Đảo bị diệt, kiếm ngao đã từng trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống cái này thiên sang bách khổng hào phú. Hiện tại xem ra, La Gia cùng Đông Phương Gia phân tranh cũng không phải không hề tồn tại, bọn họ tranh chấp có lẽ thật sự dính dấp đến một cái khác tầng thứ, một cái vượt xa xa hào phú phân tranh cấp độ. Xì xì xì, Tinh Lân nửa cái thân hình bị chém thành hai đoạn, hắn sấm sét thân thể đao kiếm tầm thường, căn bản không có thể gây tổn thương cho. Thậm chí đối mặt mấy vị đại viên mãn đuổi giết, hắn như trước có thể thong dong bỏ chạy. Có một đoạn thời gian, hắn thậm chí cảm thấy được đã so sánh thánh nhân, chính là bất tử bất diệt tồn tại. Cho đến hắn bị đày tới trong hỗn độn, đã tiêu hao hết tự thân năng lượng về sau, không thể không chuyển hóa làm bình thường thân thể, cuối cùng bị hỗn độn chi khí ăn mòn mà chết. Lần này, hắn rõ ràng không hề nguyên do sống lại. Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân trong đó, hắn thế chắc chắn một mực nắm chắc cơ hội này. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều không ngờ tới, sẽ bị một cái chân thần cảnh tiểu bối gây thương tích, hơn nữa vẻn vẹn chỉ là hạ vị chân thần. Thời đại biến rồi hả? Nội tâm của hắn thập phần nghi hoặc, bị chém đứt một nửa thân thể, cùng với La Yên rơi xuống dưới. Hắn còn sót lại gần nửa đoạn thân thể lại lần nữa hóa thành một cái hoàn thành thân thể, nhưng trong đó sấm sét lóe ra quang mang độ sáng, ảm đạm rồi rất nhiều. Chết qua một lần người, cuối cùng sẽ càng thêm quý trọng bây giờ sinh mệnh, cảm nhận được tính mạng của mình đã bị uy hiếp về sau, hắn trước tiên không nghĩ lấy phản công, mà là lựa chọn chạy trốn. Đùng, hắn lập tức hóa thành một đạo tia chớp, ngang bay trốn đi, đi tốc độ so sánh với tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2040, tụ hợp, chém ra một kiếm kia về sau, La Trinh hô xích thở phì phò. Vẻ này tan ra đạo năng lượng thập phần sền sệt, bị hắn dùng trảm tình thần đạo cưỡng ép chèn ép ra ngoài, hay là đối với hắn kinh mạch toàn thân tạo thành không nhỏ phá hư. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thần cách trở nên thập phần ảm đạm. Ở trong tiên phủ La Trinh mỗi một lần thi triển, dùng đạo chi kiếm, đều cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hơn nữa, hắn căn bản không dám đem tan ra đạo năng lượng hoàn toàn chèn ép ra ngoài. Lúc này đây nhìn xem ra hỏa này mang theo đi muội muội của chính mình, La Trinh cũng là không đếm xỉa đến. Cơ hồ là không chùn bước chém ra một kiếm này. Trên thực tế chém ra một kiếm này về sau, hắn đã đem chính mình nghiền ép đã đến cực hạn, hiện tại chính là nhúc nhích thoáng một phát, toàn thân trong kinh mạch, tự như cùng có liệt hỏa cảm giác bỏng truyền đến, này một thống khổ tấn công tới, La Trinh thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn. Khá tốt, đem tên kia kinh sợ thối lui, tuy rằng nhúc nhích thoáng một phát đều rất khó khăn, nhưng La Trinh vẫn cắn răng răng xông về La Yên. Vừa rồi vị kia đại viên mãn, toàn thân đều là sấm sét biến thành, mặc dù chẳng qua là sờ chạm thử, cũng sẽ đem người lửa đốt sáng thành cho tàn. La Yên bị người này cưỡng ép phía dưới, không biết thương thế như thế nào, La Trinh tự nhiên vạn phân đảm tâm. Đã đến La Yên trước mặt, nhìn xem La Yên ngực treo thanh thiên tích lôi liên bên trên, không ngừng mà có điện xà tại lén lút, lập tức yên tâm vài phần. Hắn quên rồi La Yên mang theo này tấm vòng cổ, đủ để ngăn chặn hết thảy lôi đình công kích. Vẻn vẹn chỉ là xem biểu tượng, hắn vẫn là có chút không yên lòng, dán tay tại trên trán La Yên, lập tức phóng ra một thần thức, hắn chuẩn bị dò xét linh hồn của La Yên, linh hồn là dễ dàng nhất đã bị sấm sét tổn hại đấy. Ngay tại thần trí của hắn vừa định xâm nhập La Yên đầu trong tích tắc, từ La Yên trong đầu lập tức bắn ra một đạo lực lượng hùng hồn, đem thần trí của hắn một tia không lọt ngăn cản ở bên ngoài. Ồ, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó mới mỉm cười. Xem ra Vũ Thái Bạch vì đạo tranh chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, không chỉ có dành cho La Yên tích lôi vòng cổ, còn ban cho nàng bảo hộ linh hồn chí bảo. Chỉ chốc lát sau, La Yên mở mắt, chứng kiến La Trinh sau, trên mặt toát ra vẻ áy náy biểu lộ, ca ca, ta vừa rồi không cẩn thận. Đối phương là đại viên mãn, không trách ngươi, La Trinh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng nói ra. Nếu là cẩn thận một chút, coi như là đại viên mãn cũng không sợ, La Yên bĩu môi. Tốc độ của người nọ thật sự là quá nhanh, hóa thành sấm sét mà đến, Lại Yên căn bản không có thời gian phản ứng, liền trực tiếp xỉu. Đúng lúc này đợi, ầm ầm, đúng vào lúc này, nơi xa Bách Xúc Thiên Xà kia lại lần nữa bắt đầu nhúc nhích lên. Vừa rồi Bách Xúc Thiên Xà phóng liên tục ra cái kia từng bó một ánh sáng màu đỏ, hướng bốn phương tám hướng không ngừng mà chiếu xạ. Có lẽ nó không cách nào phóng liên tục loại hào quang màu đỏ kia, tại vì kia đại viên mãn hàng lâm về sau, nó ngừng nghỉ một đoạn thời gian, giờ phút này nó mặt ngoài cái kia từng cái trong ánh mắt, lại lần nữa lóe ra một đạo hồng sắc phạm văn, mắt thấy là muốn công tác chuẩn bị đợt công kích tới. Rời khỏi nơi này trước, Kiếm Ngao chú ý tới động tĩnh của Bách Xúc Thiên Xà nhắc nhở. La Trinh gật gật đầu, một tay lấy La Yên đeo tại sau lưng. Bốn người đi về phía trước, chạy thật xa, để cho an toàn. Bọn hắn phân biệt thao túng bốn cỗ phân thân bọc hậu. Bách Xúc Thiên Xà bắn ra cái kia từng bó một tia sáng màu đỏ, tuy rằng uy thế cường đại, có thể giới hạn trong nó hình thể khổng lồ di động chậm chạp, chỉ nếu không phải là bị ánh sáng hình chính diện ở bên trong, sớm né tránh cũng không phải rất khó khăn, hơn nữa phân thân cũng có thể hữu hiệu ngăn cản những cái kia ánh sáng màu đỏ, cho nên bốn người rút lui cũng thập phần thuận lợi. Kiếm Ngao trên đường đi vẫn còn thận trọng quan sát La Trinh, hắn là có chút hối hận. Mới vừa rồi không có gieo xuống cái viên này động sát chi nhãn. Nếu là để cho đám người Kiếm Vô Ngân nhìn xem thì tốt rồi, có lẽ bọn hắn có thể nhìn ra La Trinh một kiếm này lai lịch. Nhẫn nhịn sau một lúc lâu, Kiếm Ngao vẫn là không nhịn được hỏi La Trinh, người mới vừa thi triển một kiếm kia ở bên trong, ẩn chứa Trảm Tình Thần Đạo chứ? Nghe được lời của Kiếm Ngao, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi. Trảm Tình Thần Đạo trong thần vực bị liệt là cấm nói, nhưng cụ thể là vì sao mà phong cấm, hắn một mực chưa từng biết được. Cho nên trong lòng hắn vẫn luôn có băn khoăn, mặc dù là trong thời gian hải, hắn cũng chưa từng vận dụng qua. Ừ, có vấn đề gì không? La Trinh thừa nhận, Kiếm Ngao trên mặt toát ra vẻ cười khổ, không có vấn đề gì. Chỉ là có chút hâm mộ. Vì sao hâm mộ? La Trinh ngạc nhiên nói. Kiếm Ngao nhìn phía trước nồng nặc sương mù, trong ánh mắt lóe ra một vòng sắc nhọn sắc, trong kiếm tộc một mực có một câu trả lời hợp lý, cứ việc kiếm đạo có thể cùng bất luận cái gì thần đạo tương dung. Nhưng Trảm Tình Thần Đạo là cùng kiếm đạo nhất tương dung một cái thần đạo. Cho nên đem Trảm Tình Thần Đạo liệt vào cấm nói, đối với kiếm tộc là rất bất lợi. Kiếm tộc cũng không cho phép tu luyện Trảm Tình Thần Đạo. La Trinh tò mò hỏi, ừ, ngay cả như vậy, đã từng hay là có người tu luyện qua, Kiếm Ngao thì thảo nói ra. Kết cục như thế nào? La Trinh lại hỏi, bị khu trục ra kiếm tộc, bị mặt khác hào phú vô hạn lần đuổi giết. Kiếm Ngao nói xong đã là mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Tựa hồ đối với kiếm tộc cách làm tương đối bất mãn. Toàn bộ thần vực tất cả hào câu đối hai bên cửa hợp chế định quy tắc, coi như là kiếm tộc cũng không khỏi không tuân thủ, cái này cũng không trách được kiếm tộc đấy. Hoàng Đậu Nhãn bỗng nhiên cắm vào một câu, hắn nói mà thâm ý sâu sắc nhìn La Trinh liếc mắt, có lẽ người có thể thay đổi quy tắc này. Kiếm tộc tự nhiên không muốn trục xuất trong tộc của mình thiên tài, nhìn xem tộc nhân của chính mình bị mặt khác hào phú đuổi giết. Hoàn toàn chính xác tựa như Hoàng Đậu Nhãn nói như vậy. Kiếm tộc cũng là có khổ khó nói. Trong thần vực kia, vì sao lại muốn dồn định này tên kỳ quái quy tắc? Trảm Tình Thần Đạo cũng không phải là cái gì thương thiên hại lý tà đạo, vì sao phải bị liệt là cấm đạo? La Trinh lại hỏi, Kiếm Ngao suy nghĩ một chút mới hồi đáp, đó là thánh nhân đám ở giữa ước định, ta thì làm sao biết? Ta cũng không phải Thái Thanh Sở, chẳng qua là nghe nói Trảm Tình Thần Đạo cùng thánh nhân núi có quan, về sau thánh nhân đám mới cấm tu luyện Trảm Tình Thần Đạo đấy, Hoàng Đậu Nhãn ngược lại là biết rõ một ít nội tình. Cùng thánh nhân núi có quan, La Trinh ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn hiện tại cũng không để ý cái gì cấm đạo không khỏi nói. Mình chính là lén qua đến thần vực, hơn nữa đã bại lộ thân phận của chính mình, ở đâu còn có cái gì cố kỵ. Nguyên nhân cụ thể cũng không biết, Hoàng Đậu Nhãn nhún nhún vai, mặt không cảm giác nói ra, hắn sau đó nhìn một cái bầu trời, đến rồi. Trên bầu trời một đạo hào quang màu đỏ nhanh chóng bổ xuống, mấy người bọn họ nhanh chóng vọt đến mặt khác một bên, tránh ra. Tại sương mù bên trong xuyên qua một khoảng cách về sau, tại bọn họ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mặt bức tường người. La Trinh, đám người Kiếm Ngao lập tức chịu sướng sờ, lập tức đều là một bộ thất thanh cả cười biểu lộ. Bách Xúc Thiên Xà nổ bắn ra những cái kia ánh sáng màu đỏ, hầu như kéo dài tại đạo tranh chi địa trong mỗi một cái góc nhỏ, nơi đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chân thần môn vì ngăn cản cái kia từng bó một ánh sáng màu đỏ, dứt khoát đem tất cả phân thân đều triệu tập lại, lẫn nhau ở giữa chồng lên nhau. Tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy vách tường. Biện pháp này ngược lại là vô cùng thực dụng, chỉ cần này lấp kín phân thân tạo thành vách tường vượt qua ở chỗ này, vô luận những cái kia ánh sáng màu đỏ như thế nào tàn sát bừa bãi, đều không đả thương được bọn hắn chút nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2041, không hợp lý. Chương 2.0510 hợp lý. Bọn này thượng vị chân thần môn thế nhưng là bị giật mình. Trước lúc trước mờ mịt hơn tam nguyên xà cùng cốt sát cự xà, đã để cho bọn hắn vẫn lạc không ít người. Thật vất vả chịu đựng đến cái kia xà hải biến mất, mọi người còn đắm chìm trong sống sót sau tai nạn trong vui sướng. Ai biết từ cái này trùng trùng điệp điệp sương mù bên trong bỗng nhiên lại nổ bắn ra mà đến mấy đạo trùng sáng màu đỏ. Những thứ này trùng sáng màu đỏ dịch chuyển tốc độ chậm chạp, nhưng chiếu xạ tốc độ cực nhanh, căn bản không có né tránh thời gian. Chờ cho bọn hắn kịp phản ứng đắc thời hậu, tầm 10 tên thượng vị chân thần đã bị cái kia trùng sáng màu đỏ bao phủ, những cái kia chân thần môn huyết nhục, cốt cách, tựu như cùng mùa hè nóng bức trong khối băng, nhanh chóng tan rã, hóa thành một bãi thi thể nước. Cũng may bọn này thượng vị chân thần trong có chút 10 phân tỉnh táo nhân vật. Có người một xem không hay, vội vàng vận dụng phân thân ngăn tại cạnh mình. Những người khác gặp dạng học dạng, nhao nhao như thế. Bất quá có người phân thân thể hình khổng lồ, tỉ như vị chân thần kia của Triệu gia, hắn tin cậy dĩ nhiên là một đầu hình thể không nhỏ voi. Còn có phân thân của ít chân thần cũng rất ít, có người liền dứt khoát là một thanh trường kiếm, như thế nào vật che chắn. Thừa dịp cái kia ánh sáng màu đỏ vẫn còn quét tới quét lui thời điểm, mọi người thương nghị một phen, dứt khoát đem tất cả phân thân chồng chất cùng một chỗ, này mới đưa cái kia ánh sáng màu đỏ nghiêm nghiêm thật thật chặn. Kiếm Ngao đại ca, các ngươi không có sao chứ? Mạc Nam mặt mũi tràn đầy kích động nghênh đón cái gì? Kiếm tộc đám đệ tử cũng là mặt mày kích động, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là vài lần đã trải qua tuyệt vọng, có thể may mắn xuống có thể nói là ông trời phù hộ. Vậy xà linh bị các ngươi chém giết sao? Những thứ này ánh sáng màu đỏ lại là chuyện gì xảy ra? Không thiếu chân thần nhao nhao hỏi, La Trinh không có kiên nhẫn trả lời những vấn đề này, hắn lưng đeo La Yên đi tới những cái kia phân thân tạo thành vách tường đằng sau, thận trọng đem La Yên để xuống. Không nghĩ tới hắn mới vừa buông La Yên, liền gặp được thân thể nàng nhẹ nhàng uốn éo, lật chuyển hóa ra một đạo tuyệt vời thân hình, đình đình ngọc lập đứng ở trước mặt chính mình. Cảm ơn ca ca cõng Yên Nhi một đường, La Yên cười nói. Nhìn xem nàng hoạt bát bộ dạng, La Trinh hoàn toàn yên lòng, cố ý giả trang ra một bộ không vui sắc mặt, nguyên lai Yên Nhi không có gì đáng ngại. Ca ca không nên tức giận nha, La Yên nhìn La Trinh mất hứng, vội vàng nói chẳng qua là ca ca rất lâu không có cõng qua Yên Nhi rồi. Vừa rồi nằm ở trên lưng La Trinh, La Yên liền có một loại vô cùng yên tâm cảm giác, dường như hết thảy nguy hiểm cùng gặp trắc trở đều cách mình đi xa. Loại này tín nhiệm là xuất từ ở trong xương, cả đời đều không thể phai mờ. Dù cho mạnh như Vũ Thái Bạch đều không cho được. Đùng, La Trinh duỗi tay tại trên trán nàng gõ một cái, cười nói, được rồi, cái này huề nhau, ca ca không tức giận. Khi còn bé, La Trinh liền dùng loại thủ đoạn này giáo huấn La Yên, mỗi lần đều chọc nàng hoa hoa khóc lớn. Quay lưng đi, trong lòng La Trinh sinh ra một ít cảm xúc. Cả trong La gia chỉ sợ đơn thuần nhất đúng là La Yên rồi, theo đuổi của nàng rất đơn giản, chỉ hy vọng toàn gia đoàn viên là tốt rồi. Đặt ở gia tộc khác, loại nguyện vọng này nhỏ bé không thể lại nhỏ bé, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng ở La gia, nhưng thành vô cùng nhiệm vụ nặng nề. Vô luận nhiệm vụ này có bao nhiêu khó khăn, ta thế tất cũng sẽ hoàn thành. Hắn ở đây trong lòng đối với chính mình yên lặng nói ra. Cái gì, các ngươi bốn người chém giết xà linh lúc, lại gặp phải bách xúc thiên xà. Những thứ này ánh sáng màu đỏ đều là bách xúc thiên xà thả ra. Câu trả lời của Kiếm Ngao lại lần nữa đưa tới chúng chân thần môn chấn động. Bọn hắn một nhóm hơn 200 người đến bây giờ, không ngừng mà vẫn lạc phía dưới, chỉ còn lại có khoảng 100 người mà thôi, có thể nói tổn thất nặng nề. Ai biết người chết kế là không phải mình, đối mặt những cái kia cường đại sợ hãi hóa thân, bọn hắn căn bản không có dãy dụa năng lực. Ngoại trừ bên ngoài bách xúc thiên xà, còn gặp phải một tên đại viên mãn cường giả, toàn thân hóa thành sấm sét chi nhân. Ai nhận thức, Kiếm Ngao hỏi, những thứ này sợ hãi hóa thân không phải tùy tiện nhô ra, nhất định là cho trong bọn họ người nào đó để lại ấn tượng khắc sâu, mới có thể đản sinh ra. Còn có đại viên mãn cường giả, trời à, này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Một vị lão giả tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nơm nớp lo sợ nói ra, sấm sét chi nhân, sấm sét chi nhân. Ngươi nói không phải là Tinh Lân chứ? Tinh Lân, năm đó tung hoành thần vực cái vị kia ác đồ Tinh Lân. Ta xem qua hắn tư liệu lịch sử, Tinh Lân dùng huyền lôi thần đạo nhập đạo, thật là có thể hóa thành lôi đình thiểm điện, bất tử bất diệt. Tinh Lân trong thần vực tàn sát bừa bãi, đã là rất nhiều thần kỷ nguyên lúc trước phát sinh lịch sử. Lịch sử này khoảng cách hiện tại thái quá mức xa xôi, mọi người trong lúc nhất thời đều không nhớ ra được. Bất quá lão giả kia nhắc tới, đã liền Kiếm Ngao cũng là vỗ tay một cái, đúng, ta như thế nào không nhớ nổi người này đến. Lão giả cười thảm một tiếng, lập tức nói ra, khi đó ta còn trẻ, này Tinh Lân giết chết ta đan ra 300 người, không nghĩ tới sợ hãi như vậy, còn phải để cho lão gia hỏa này ta trải qua lần thứ hai. Vị này họ Đan lão giả cũng sống vô số thần kỳ nguyên rồi. Thời gian dài như vậy cũng không thể phai mờ hắn trong sợ hãi trong lòng, có thể tưởng tượng lúc trước tinh lân hung ác đối với hắn tạo thành hạng gì sâu xa ảnh hưởng. Nói đến đây, họ Đan lão giả trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhìn thoáng qua đám người La Trinh liếc mắt, lập tức không ngừng mà lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, các ngươi tao ngộ tinh lân, làm sao có thể sống được. Họ Đan lão giả vừa nói như thế, mặt khác thượng vị chân thần môn lập tức cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua Kiếm Ngao, đám người La Trinh. Bọn hắn bốn người này thành công chém giết xà linh, đã tương đối bất khả tư nghị. Sau đó lại đụng phải bách xúc thiên xà, gặp lại một tên đại viên mãn chân thần tập kích, nhưng lại có thể bình yên vô sự sống trở về. Đây cơ hồ có thể dùng kỳ tích hình dung. Đúng vậy, tuy rằng ta không chưa nghe nói qua tinh lân, có thể đại viên mãn cùng thượng vị chân thần chênh lệch như vậy đại. Ta nhớ được tinh lân thực lực so với bình thường đại viên mãn còn muốn lợi hại hơn, cuối cùng nhất là bị thánh nhân lưu đày, mới lấy tiêu diệt người này. Nghe đến mấy cái này người hoài nghi thanh âm, Kiếm Ngao cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn thâm ý sâu sắc nhìn La Trinh liếc mắt, cũng không biết giải thích như thế nào rồi. Nói cho bọn hắn biết, La Trinh một kiếm đem tinh lân bước lui. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy, Kiếm Ngao cũng là quả quyết sẽ không tin tưởng. Đến từ chính hào môn liên minh Đông Phương Quỷ, Đường Kiệt, Đường Húc, Mục Huyền, đám người Phương Kính ở một bên giữ im lặng. Nhất là Đông Phương Quỷ, trên mặt thủy chung treo một nụ cười lạnh lùng. Lời của Kiếm Ngao có phải thật vậy hay không, cũng không trọng yếu. Bọn hắn thành công xoắn giết xà linh, hoàn toàn chính xác vượt ngoài dự liệu của Đông Phương Quỷ. Mặc dù bốn người này thật sự có thực lực từ đại viên mãn trong tay đào tẩu, cuối cùng bọn hắn phải đối mặt còn có một người ác ma. Nói đơn giản điểm, làm Đông Phương Quỷ theo của bọn hắn cùng chung tiến vào đạo tranh chi địa về sau, lúc này đây đạo tranh chính là một cuộc tình thế chắc chắn phải chết. Ngay tại chân thần môn hoài nghi lời của Kiếm Ngao lúc, La Trinh nhìn qua xa xa đặc đến không tản ra nổi màu trắng sương mù, thản nhiên nói, chư vị. Không có cảm thấy này đạo tranh chi địa thiết kế rất không hợp lý sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2042, tiến thối lưỡng nan. Chương 2052 tiến thối lưỡng nan. Nghe được lời của La Trinh, Kiếm Ngao nghi ngờ hỏi, La Trinh huynh chuyện đó là có ý gì? O-O-O-N-G, đúng vào lúc này. Lại có hai đạo hồng quang xuyên qua sương mù thẳng chiếu xa qua đến, đánh vào những cái kia phân thân tạo thành trên vách tường. Đầu kia bách xúc thiên xà vẫn không có hết hy vọng. Nhìn xem những cái kia chia làm tạo thành vách tường, La Trinh còn nói thêm, đạo tranh chi địa bí mật, đối với chư vị mà nói đã không tính là cái gì bí mật, tin tưởng tuyệt đại đa số người cũng là vì cái kia cỗ hải cốt truyền thừa mà tới. Ngừng trong chốc lát hắn tiếp tục nói, chúng ta đổi một câu trả lời hợp lý, này đạo tranh chi địa là vì kia đại năng chi sĩ xếp đặt thiết kế mà ra. Vì chính mình chọn lựa một vị truyền thừa giả, đúng không? Mục Huyền Mục gia âm chắc chắc nói ra, người nói bất quá là nói nhảm mà thôi, mọi người đều biết. La Trinh mỉm cười, không thèm để ý chút nào thái độ của Mục Huyền, nếu thật là như vậy, vị kia đại năng chi sĩ nhất định là đầu óc có bệnh, mới có thể thiết ra như vậy đạo tranh chi địa. Nghe được cái này giải thích, La Yên che miệng nhịn không được khanh khách một tiếng. Đại đa số người vẫn là không có lý giải ý tứ của La Trinh. Nhưng hoàng đậu nhãn kia gật đầu nói, đích xác là như thế, nếu như này đạo tranh chi địa là vì sàng lọc tuyển chọn một cái kẻ kế tục, hắn thì không thể thiết kế ra một cái không cách nào phá từ cục. Này đạo tranh chi địa trong di tán nhất niệm thiện ác chân ý. Dựa theo lúc trước giải thích của Kiếm Ngao, vận dụng thiện niệm chân ý khảo thí chân thần môn đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ về sau, thì sẽ đạt được một cái thực lực cường đại phân thân. Mà ác niệm chân ý tức thì trực tiếp hóa xuất chúng chân thần môn sợ hãi trong lòng. Tại đạo tranh chi địa trong sinh ra một đạo khác sợ hãi phân thân. Nhất chính nhất phản, coi như là bình thường. Có thể hiện tại xem ra, cái phân thân này cố nhiên là cường đại, nhưng xa xa không phát huy ra uy lực của nó. Hoặc có lẽ là đụng phải những cái kia thực lực cường đại sợ hãi hóa thân, tác dụng cũng không lớn. Vừa rồi đối mặt cái kia xà linh, tất cả phân thân đều đang ra sức chém giết bầy rắn, nhưng như trước vẫn lạc số lượng đông đảo chân thần. Đạo tranh chi địa ở bên trong, đại viên mãn chân thần cùng thánh nhân đám đều không thể thông qua, mà thượng vị chân thần. Các vị ở tại đây hẳn đều có thể đại biểu trong thần vực đứng đầu tồn tại, ngay cả như vậy cũng là nửa bước khó đi, nói cách khác vị kia đại năng chi sĩ, căn bản cũng không muốn tìm người thừa kế thích hợp. La Trinh nói, Đông Phương Quỷ cười nhạt một tiếng, đã như vậy, tất cả mọi người trở về thôi. Nói cũng đúng a, buông tha cho mới là sáng suốt nhất ý định. Chút thực lực ấy đang xông cái gì đạo tranh chi địa, bất quá là chịu chết mà thôi. Đông Phương Tịch cũng nói theo, đối với hào môn liên minh mà nói, mục đích của bọn hắn chính là đem lần này đạo tranh giảo hoàng. Nếu như có thể lại để cho La gia hai huynh muội chết ở chỗ này, đó là tốt nhất rồi, bất quá để cho mọi người đều dẹp đường hồi phủ, cũng là lựa chọn tốt. Hơn nữa Đông Phương Quỷ bọn hắn còn có thể bảo toàn một cái mạng. Người của Đông Phương gia dẫn đầu đánh trống reo hò phía dưới, Đường gia, Bậc thầy, Mục gia, Lãnh gia mọi người cũng nhao nhao hòa cùng. Trước đây thì có không thiếu chân thần hy vọng trở về, nhưng bị Kiếm Ngao cưỡng ép đè ép xuống. Hiện đang lúc mọi người tao ngộ lớn như vậy kiếp nạn, càng là manh động thoái ý. Đúng vậy, còn chịu chết cái gì, bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn, tiếp tục đi tới, sợ rằng phải cái chết sạch sẽ. Ngoại trừ kiếm tộc, vị kia hoàng đậu nhãn, La Yên, bên ngoài La Trinh, hầu như tất cả chân thần đều phụ họa ý tứ của Đông Phương Quỷ, bọn hắn ý định lui về sau. Kiếm Ngao nhìn xem tình hình này, lập tức lo lắng, Đông Phương Quỷ này giỏi tính toán. Lúc trước liền có người muốn trở về, nhưng Đông Phương Quỷ cũng không có lúc đó nhảy ra. Cùng đến thời cơ xong hết rồi, dũng khí của mọi người bị phai mờ về sau, tự nhiên năng được lớn nhất đồng ý. Mà đối với kiếm tộc, đối với La Trinh La Yên mà nói, bọn họ là cũng không lui lại đường có thể lựa chọn. Trở về, La Trinh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đông Phương Quỷ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, đường trở về vẫn luôn tồn tại, chư vị nếu là nguyện ý, có thể hiện tại ly khai, nhất là hào môn liên minh các vị. Dù sao các ngươi lưu ở nơi đây cũng là xuất công không xuất lực, miễn cho ta còn phải đề phòng các ngươi ở sau lưng bắn tên. Hắn và hào môn liên minh mặt mũi của đã sớm xé toang, hắn rõ ràng hơn đám người Đông Phương Quỷ nhất định là có mưu đồ đấy, tự nhiên không sợ đắc tội bọn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Quỷ sầm mặt lại, trong cơ thể khí thế đã bắt đầu tỏ khắp. Ta là nói, các ngươi muốn lăn cũng nhanh chút biến, La Trinh không chút khách khí cười lạnh nói. Ao ao ao, vừa mới nói xong, Đông Phương Khí, Đông Phương Tịch, Mục Huyền, Phương Kính, Đường Kiệt, Đường Húc. Còn có hào môn liên minh mặt khác chân thần môn khí tức cũng bắt đầu chấn động lên, đồng thời nhao nhao lộ ra ngay vũ khí của chính mình. La Trinh những lời này, hầu như đồng đẳng với hướng bọn hắn tuyên chiến. Nhìn xem La Trinh quỷ dị cử động, Kiếm Ngao cũng không lời ngưng chẹn họng, bất quá lập trường của hắn nhất định là cố định đứng sau lưng La Trinh đấy. Vụt, Kiếm Ngao trường kiếm nhổ, một đám sắc bén kiếm quang lóng lánh. Kết trận, chậm chậm, Mạc Nam dẫn theo kiếm tộc đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy, chắn trước mặt của La Trinh. La Yên có chút ngẹo đầu, trong ánh mắt cũng toát ra sát ý nhàn nhạt, trong con mắt lóe ra nguy hiểm tử mang, tờ nào tuấn tú gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, vô luận từ góc độ nào nhìn lên trên, tổng có thể cho người một loại kiểu khác mỹ cảm. Về phần vị kia hoàng đậu nhãn, cũng đứng ở La Trinh bên người, ở trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh màu xanh đen đoản kiếm. La Trinh huynh, vì sao phải chọc giận bọn hắn? Kiếm Ngao nhịn không được truyền âm hỏi. La Trinh không có trả lời lời của Kiếm Ngao. Mà là tiếp tục hướng mọi người nói, kỳ thật ta là muốn nói, những phân thân này tác dụng, tuyệt đối không chỉ là dùng để ngăn địch, hoặc có lẽ là, không nên chẳng qua là chút năng lực nhỏ nhoi ấy, tại đạo tranh chi địa trong hẳn còn có chưa từng vạch trần bí mật, ít nhất đủ để cho ta đám đối kháng những cái kia sợ hãi hóa thân. Là có thế nào, chúng ta buông tha cho còn không được, chúng ta bây giờ không tham lam cái kia hài cốt truyền thừa. Một chân thần nhịn không được nói ra, xin cứ tự nhiên, La Trinh buông tay một cái nói. Gặp La Trinh nói như thế, chân thần kia quay đầu liền nói với Đông Phương Quỷ, đã như vậy, Đông Phương đại ca mang bọn ta rời đi tốt chứ. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, lúc này đây đạo tranh chi địa chia làm hai nhóm đội ngũ. Một bên liền này đây La Trinh, Kiếm Ngao cầm đầu, một mặt khác thì là hào môn liên minh mọi người. Những cái kia dễ cỏ ra đời chân thần môn, cùng với khác trung lập hào phú đám không dám tự mình rời đi, cuối cùng tùy ý ly khai, gặp nguy hiểm sợ rằng sẽ lớn hơn. Nhưng nếu như Đông Phương Quỷ dẫn đầu đi vòng vèo, ly khai đạo tranh chi địa, bọn hắn còn thì nguyện ý đi theo. Đúng vậy, Đông Phương Quỷ, chúng ta về chung với ngươi tốt rồi. Một vị hào phú ra đời chân thần nói ra, làm gì dây dưa với bọn hắn đi chịu chết, là chuyện của bọn hắn. Lần này, đến phiên Đông Phương Quỷ củ kết liễu, hắn đến đạo tranh chi địa mục đích, chính là vì ngăn cản La Trinh bọn hắn đạt được truyền thừa. Hiện tại cái gì vẫn chưa hoàn thành, hắn như thế nào rời khỏi đạo tranh chi địa. Dựa theo đạo tranh chi địa trong quy tắc, cái kia giấu kín tại trong sương mù chưa từng lộ diện ác ma bởi vì hắn mà tồn tại, một khi hắn ly khai đạo tranh chi địa, chắc cũng sẽ biến mất. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả. La Trinh trên mặt như trước treo dáng tươi cười, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Đông Phương Quỷ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2043, tồn tại mục đích. Đông Phương Quỷ đứng sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ. Nhiệm vụ của hắn không có hoàn thành lúc trước, làm thế nào có thể chọn rời đi? có thể loại chuyện này hắn căn bản là không có cách nói rõ. Nhưng mới vừa hắn lại giật dây mọi người cùng nhau trở về, thoáng cái đem chính mình bày ở lúng túng vị trí. Hắn lạnh lùng nhìn xem La Trinh, trong lòng dâng lên một tia sao động sát niệm. Động thủ sao? Một bên Đông Phương Tịch dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Trong mắt của Đông Phương Tịch, bọn hắn bên này hay vẫn là chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Thực lực của Đông Phương Quỷ so với bình thường thượng vị chân thần cường hãn, Mục Huyền, Phương Kính cũng không yếu, hào môn liên minh người ắt sẽ theo chân bọn họ đứng ở trên một sợi dây. Cho nên Đông Phương Tịch cảm giác đến mức có thể khoái đao chảm loạn ma. Động thủ, Đông Phương Quỷ một mực hy vọng tìm một thích hợp cơ hội. Nhưng vừa rồi bị xà hải vây công phía dưới, La Gia hai huynh muội chạy tới chảm xà xà linh, bọn hắn ngược lại là bị xà hải cho khốn trụ. Trọng yếu hơn chính là, ngay từ đầu La Yên cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm trực giác, kiếm tộc 11 người kiếm trận cũng không thể khinh thường, huống chi La Trinh bên người còn có một ít bộ phân thân. Không, còn chưa phải lúc, Đông Phương Quỷ lắc đầu. Bảo đảm nhất mạch suy nghĩ, chính là đem vị kia ác ma dẫn ra ngoài, đến lúc đó. Tất cả mọi người, cùng chết đi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Quỷ cười cười, thái độ bỗng nhiên thay đổi hơn 180 đại chuyển biến. Kỳ thật ta cảm thấy La Trinh huynh phân tích không sai, này đạo tranh chi địa thế tất còn có một chút chúng ta chưa từng biết được bí mật, thật vất vả nhập một lần đạo tranh chi địa, cứ như vậy trở về không khỏi quá không vinh dự. Vừa nói, hắn liền đem nguyên bản lan truyền ra khí thế chậm rãi thu nạp trở về. Quỷ huynh, ngươi làm gì đó? Chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? La Trinh này khi nhục ta muộn ca, chúng ta cùng tiến lên, giết chết hắn cũng không phải việc khó. Hào môn liên minh trong đám kia không rõ nội tình chân thần môn khó chịu. Tuy rằng bọn hắn cùng chung tiến vào đạo tranh chi địa, nhưng cũng không có báo cho biết quá nhiều tin tức cụ thể. Cuối cùng, không là mỗi một vị chân thần đều có hy sinh dũng khí của chính mình, nếu như biết rõ đây là một lần tình thế chắc chắn phải chết, lại có mấy người ai tới. Bây giờ đi về còn có cơ hội. Đông Phương đại ca, người mới vừa không là hy vọng đi vòng vèo sao? Những cái kia dễ cỏ ra đời chân thần môn cũng rất thất vọng. Lúc này thời điểm La Trinh không mất thời cơ nói, như vậy nói không giữ lời thế hệ, các ngươi dám với hắn cùng chung đi vòng vèo. Còn có, ai là huynh đệ với ngươi rồi hả? La Trinh lời nói này, lập tức để cho Đông Phương Quỷ sắc mặt thoát đỏ, thoát trắng. Đông Phương Quỷ hắn là nhân vật bậc nào, cuối cùng bị La Trinh này làm nhục như vậy. Cắn răng phía dưới, cũng chỉ có thể nhịn, trong nội tâm của hắn tức thì đang gầm thét, chờ xem, chờ các ngươi chứng kiến cái kia con ác ma thời điểm, liền sẽ rõ ràng mình làm một cái bao nhiêu lựa chọn ngu xuẩn. Bách xúc thiên xà theo bắn ra ánh sáng màu đỏ, đình chỉ sau một thời gian ngắn, mọi người lại lần nữa đã bắt đầu đi về phía trước. Lúc này đây, cũng không có dựa theo kiếm ngao trước con đường đi về phía trước, mà là dựa theo yêu cầu của La Trinh cải biến phương hướng. Ngay từ đầu chi đội ngũ này là kiếm ngao chủ đạo, là dựa theo trước con đường thẳng đến đạo tranh chi địa tới hạn mà đi, này hình cây đinh con đường cũng không phức tạp. Hiện tại chi đội ngũ này chủ yếu, mơ hồ đã là La Trinh chủ đạo. Mà mục đích của La Trinh là thăm dò. La Trinh huynh, người xác định đạo tranh chi địa trong còn có một chút chúng ta không biết bí mật. Kiếm ngao hỏi, hiện tại đã liền hắn cũng không nắm vững. Không xác định, La Trinh bĩu môi cười nói. Kiếm ngao tức cười, La Trinh lập tức nói ra, bất quá ta cảm giác, nếu như trực tiếp đi về phía trước, không có chút nào cơ hội. Ngươi là sợ bách xúc thiên xà kia sao? Kiếm ngao hỏi, bách xúc thiên xà tuy lợi hại, nhưng cũng không phải là khó giải. Mà vị kia tinh lân, bị La Trinh một kiếm chém rụng đại nửa người, nhìn qua càng là bị thương không nhẹ, đứng đắn mà nói, đạo tranh chi địa cũng không phải trong tưởng tượng khó khăn như vậy, bọn hắn hẳn còn có cơ hội. Trước ngươi có nghe hay không vị kia tinh lân nói lời? La Trinh đột nhiên hỏi, hắn nói gì đó? Kiếm ngao lúc ấy 10 phần khẩn trương phía dưới, ngược lại là không có quá lưu ý. Hắn bắt đi muội muội ta, mục đích là vì hiến cho chủ nhân, La Trinh nhàn nhạt hồi đáp. Chủ nhân, trong ánh mắt của kiếm ngao hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Tinh lân như vậy những kẻ cùng hung cực ác, căn bản sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu xưng thần. Có thể được hắn nhìn tới là chủ nhân tồn tại, như vậy tồn tại, bọn hắn căn bản không có năng lực đối kháng. Chỉ cần chỉ là một cái tinh lân, căn bản sẽ không để cho ta cho ra kết luận như vậy, cho nên ta cảm thấy đạo tranh chi địa, hẳn có huyền cơ khác, còn có thể hay không tìm được cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên, La Trinh thản nhiên nói. Từ hoàn vũ ở bên trong, tâm tính của La Trinh đã là như thế. Thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân, trước mắt cục diện này nếu như không cách nào phá giải, vậy cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nếu như cuối cùng không có biện pháp, chính mình hết sức nỗ lực, coi như là không thẹn với lương tâm. Này đạo tranh chi địa mặc dù đang trong kiếm tộc bộ phận, nhưng kiếm tộc thánh nhân cũng chỉ là thăm dò hai lần, bằng vào thánh nhân thực lực của bản thân, cũng không ỷ lại tại thiện niệm chân ý hình thành phân thân, cho nên thánh nhân đám sẽ khinh thường mất về phân thân chi tiết. Cho nên La Trinh tự nhiên sẽ đem giải quyết mấu chốt của vấn đề, đặt ở này phân trên người. Hiện tại chính là La Trinh mang theo kiếm tộc người đi về phía trước, Đông Phương Quỷ một đoàn người là bất đắc dĩ theo kịp, những cái kia dễ cỏ ra đời chân thần môn tức thì càng thêm bất đắc dĩ. Đùng, đi đôi với một hồi sấm sét vang dội, Tinh Lân xuất hiện ở đồ ách trước mặt của. Tại đồ ách cái tay to kia bên trong, có một cái màu xám xanh chim khổng lồ. Đó là trong Lang Tuyền xâm lâm tiếng tăm lừng lẫy Minh Ưng, này Minh Ưng bản thân không tính là lợi hại, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh. Có thể truy tung một ít chân thần mấy ngày mấy đêm, rất khó thoát khỏi. Nghe nói Minh Ưng đang truy tung một vị chân thần về sau, sẽ phóng xuất ra một cỗ cường đại tử ý, cụ thể biểu hiện chính là trên người của vị chân thần kia sẽ toát ra từng cỗ một hắc khí. Ngay từ đầu những hắc khí này không sẽ đối với chân thần tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng nếu như tiếp tục 3 ngày tầm đó, vô luận ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, đều lập tức tử vong, không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Cho nên bất luận cái gì chân thần bị Minh Ưng nhìn chằm chằm vào, đều phấn đấu quên mình đánh chết Minh Ưng, nếu không cái chết thì sẽ là mình. Hiện tại ác ma đồ ách trên bờ vai cũng có hừng hực hắc khí xuất hiện, bất quá con này Minh Ưng chỉ sợ không có cơ hội giết chết đồ ách rồi, chỉ thấy đồ ách tay khổng lồ nhẹ nhàng sờ phía dưới, cái kia Minh Ưng phát ra một tiếng kêu thê lương, đã bị đồ ách nhét vào tờ nào trong miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Thích, khó ăn, đồ ách nhíu mày, tuy rằng Thâm Uyên ma vực là trong thần vực kinh khủng nhất tưởng tượng chi địa, có thể so sánh này không rõ nội tình quỷ địa phương tốt hơn nhiều. Đem Minh Ưng một cái nuốt vào về sau, đồ ách mới mở miệng hỏi, người thật giống như bị thương. Tinh Lân cung kính gật đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trả lời, bị một tên hạ vị chân thần gây thương tích. Hạ vị chân thần, đồ ách có phần có chút bất ngờ, đem người dò xét tra được nói cho ta biết. Này địa phương đích xác thập phần quỷ dị, ta nội tâm tất cả sát niệm đều là chỉ hướng một đám thượng vị chân thần, mà hết lần này tới lần khác địa phương quỷ quái này liền xuất hiện một ít bầy thượng vị chân thần. Tinh Lân trên mặt của toát ra vẻ nghi hoặc, cẩn thận nói ra phán đoán của chính mình ta cảm giác. Chúng ta là bởi vì bọn hắn mà tồn tại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2044, Mẫu Thế Giới. Bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn mà tồn tại, đồ ách nhìn qua nơi xa sương mù gật đầu nói, đích xác là như thế, chúng ta hẳn là thủ đoạn nào đó chế tạo ra, mà chế tạo ra mục đích chính là vì giết chết ít chân thần kia. Nói cách khác, cũng bất quá là một cuộc nhằm vào thượng vị chân thần môn thí luyện. Chúng ta đây, Tinh Lân nhíu mày nói ra, có thể tùy ý sáng tạo sinh linh, hơn nữa có được toàn bộ trí nhớ, đã liền thánh nhân cũng không thể nào làm được. Đồ ách suy tư một chút, ta đối với những tiểu tử kia không có hứng thú, mang ta đi tìm bách xúc thiên xà, nuốt nó phệ về sau, chúng ta trước tìm kiếm ly khai nơi đây phương pháp xử lý. Tượng đồ ách, Tinh Lân bực này tồn tại, một khi đạt được cơ hội sống lại về sau, tối trung cực mục đích đúng là lấy được tự do, mà không phải đã bị sự thao khống của người ngoài. Chẳng qua là chúng không rõ ràng lắm, tất cả hành động của chính mình nhất định chẳng qua là phí công mà thôi. Đạo tranh chi địa phần cuối, khổng lồ trên cầu treo, mái tóc dài nữ nhân đang tại xích sắt phía trên đi dạo. Nàng mỗi một cái đều phát đều tản ra kỳ lạ sáng bóng, chút xuống tại cầu treo bằng dây cáp phần dưới, chậm rãi tung bay. Chỗ này cầu treo bằng dây cáp cho đến tận này không có người đi qua. Kiếm tộc thánh nhân đám lần thứ hai thông qua được đạo tranh chi địa, nhưng như trước bị cầu treo bằng dây cáp ngăn cản. Theo đạo lý nữ nhân này thân là sợ hãi hóa thân, càng thêm không có tư cách thông qua cầu treo bằng dây cáp. Có thể nàng hết lần này tới lần khác bình yên vô sự theo xích sắt đi tới. Thông qua được cầu treo bằng dây cáp về sau, mái tóc dài nữ nhân theo một sơn động nho nhỏ chui vào. Sơn động này trên vách động dài khắp vô số con mắt, khi nàng sau khi đi vào, tất cả đồng tử đều nhìn chằm chằm vào nữ nhân này. Mái tóc dài nữ sắc mặt người lạnh nhạt, đi dạo đi về phía trước. Cuối cùng ở trước mặt của nàng xuất hiện một cái giếng sâu, từ này sâu trong giếng khí thế của hết sức nồng đậm, có thể nói toàn bộ phi công chi trong đất đạo tranh chi địa, đều là từ sâu trong giếng dòng nước chảy mà ra. Lập tức nàng tung người nhảy vọt, nhảy xuống, đùng. Này cái giếng sâu cũng không quá đáng 10 trượng trở lại cao độ, trong khoảng khắc nàng đã đạp tới đáy bộ phận. Tại đây cái giếng sâu dưới đáy, một cỗ hài cốt ôm một thanh trường kiếm, bảo trì tư thế ngồi. Viên lão, mái tóc dài nữ nhân nhàn nhạt kêu một tiếng. Hài cốt tĩnh tọa tại nguyên chỗ, không có phản ứng chút nào, chính là một đống tử vật mà thôi. Thật đã chết rồi sao? Mái tóc dài nữ nhân nhìn chằm chằm vào hài cốt nói ra. Bờ bên kia cảnh cường giả, không hỏi qua đi, không hỏi tương lai. Nào có dễ dàng như vậy thân hình câu diệt, đừng giả bộ, nói chuyện. Mái tóc dài nữ nhân vặn lông mày nói ra, hài cốt đã vẫn không nhúc nhích, mái tóc dài nữ nhân nhịn không được, một chòm tóc nhẹ nhàng rung động phía dưới, liền đem hài cốt ngực cốt cách quấn lấy, chỉ lát nữa là phải kéo ra ngoài túm. Nàng này kéo một cái phía dưới, sợ là phải đem hài cốt trực tiếp chảnh chứ mệt dã rời. O-O-O-N-G, đúng vào lúc này, cái kia hài cốt trống rỗng trong hốc mắt bỗng nhiên lòe ra nhạt hào quang màu vàng, cả người cốt cách phát ra âm thanh khanh khách. Một đôi cốt thủ nhanh chóng bắt được lọn tóc kia, sau đó hài cốt có chút mở ra, từ trong đó truyền ra một thanh âm kỳ ảo, đừng rồi, bộ xương già này có thể không nhịn được như vậy kéo. Sớm nói không phải tốt, mái tóc dài nữ nhân mặt không biểu tình nói ra, tiếng nói hạ xuống, một ít sợi tóc đen nhanh chóng thu hồi lại nhanh chóng mau trở về đến sau đầu nàng, lập tức hỏi ta là ai sợ hãi hóa thân. Mái tóc dài nữ nhân đã rất nhiều thần kỷ nguyên chưa từng lộ diện. Có thể trở thành sợ hãi đối tượng, cơ hội cũng không nhiều, nàng liền trực tiếp mở miệng hỏi. Hài cốt trầm mặc một chút, lập tức nhàn nhạt hồi đáp, ngươi là thông minh như vậy người, trong nội tâm hẳn đã có đáp án. Mái tóc dài nữ nhân cúi đầu trầm mặc mà trong chốc lát, nhẹ gật đầu. Nàng đã hồi lâu chưa từng xuất hiện ở thần vực rồi. Biết được nàng tồn tại người cũng hết sức thưa thớt. Duy nhất một lần, tại thế giới dưới lòng đất dặm, thông qua một con linh ô mắt hạch, nàng cùng vị thiếu niên kia gặp mặt. Ta có dọa người như vậy sao? Mái tóc dài nữ nhân trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hài cốt cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, người tự nhiên là không dọa người. Thế nhưng là nếu như là ta nhìn thấy một vị lớn lên cùng muội muội giống nhau như đúc người, chỉ sợ cũng phải đã giật mình. Muội muội, mái tóc dài nữ nhân cặp kia lông mi đẹp mắt lại lần nữa nhéo một cái. Hài cốt nhẹ gật đầu, hai huynh muội đều tới, ngươi cái này làm mẹ không đi gặp mặt một lần, chạy trước đến nơi này của ta tính chuyện gì đây sao? Nói xong hài cốt thò tay xa xa chỉ một cái, này cái giếng sâu một bên giếng trên vách đá, như là gợn sóng bình thường khuếch tán ra. Trên tấm hình, La Trình chính mang theo một đoàn người tại sương mù bên trong đi xuyên. Tiểu gia hỏa rất thông minh, hắn đã ý thức được đạo tranh chi địa phương pháp phá cuộc, có lẽ hắn có thể thu được ta tất cả truyền thừa, hài cốt trong lời nói mơ hồ để lộ ra một tia hân thưởng. Mái tóc dài đàn bà hai mắt chăm chú nhìn màn hình, mặt mày ở giữa mơ hồ có một tí vẻ bi thương, ta không có làm bạn qua bọn hắn một ngày, thời cuộc bắt buộc, trách không được ngươi, năm đó ta cảm thấy La Tiêu đem hai huynh muội đặt vào hắn thể nội thế giới. Là một kiện thập phần hoang đường chuyện tình, hiện tại xem ra là ta sai rồi, hài cốt thản nhiên nói, La Tiêu gia hỏa này, đơn giản chỉ cần đem hoàn toàn không thể nào làm được sự tình, trở nên có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, bất quá hắn cũng vì thế trả ra tương đối lớn một cái giá lớn. Nghe được hài cốt nói như vậy, mái tóc dài nữ sắc mặt người hòa hoãn, cười nhạt một tiếng, tuy rằng ngươi đã bước lên bờ bên kia cảnh, tuy rằng đạt đến cấp độ sống càng cao hơn, chưa chắc so với phu quân ta thông minh, hắn nhìn so với ngươi xa. Xa, vậy thì như thế nào? Hài cốt lắc đầu, đã quá muộn, vô luận là ca ca hay vẫn là muội muội, coi như là đã lấy được truyền thừa của ta, đều đã muộn, chúng ta đã hạ xuống quá lâu, đã đến hỗn độn sâu vô cùng chỗ, chiếc thuyền này đã bị ngoại vực thiên ma theo dõi. Ngoại vực thiên ma, mái tóc dài như ánh mắt của người có chút ngưng tụ. Cho dù là ta cũng chưa từng thấy qua, hỗn độn. Quá to lớn rồi, mẫu trong thế giới về ngoại vực thiên ma ghi chép cũng không nhiều. Nhưng ta đã có thể phát giác được sự hiện hữu của chúng, hài cốt hồi đáp, hơn nữa coi như không có sự hiện hữu của ngoại vực thiên ma, các ngươi cũng không có phần thắng. Ta tin tưởng hắn, mái tóc dài nữ nhân thản nhiên nói. Hy vọng như thế đi, bất quá huynh muội hai có thể hay không vượt qua cửa này, chỉ sợ còn khó nói, bọn hắn lựa chọn phương hướng là rất đúng, có thể cái kia con ác ma cũng lựa chọn cùng một cái đường. Hài cốt chỉ trên vách giếng hình ảnh, nghe nói như thế, mái tóc dài đàn bà sắc mặt cả kinh. Lúc trước trong lòng nàng thì có ba phần hoài nghi, chính mình với tư cách sợ hãi hóa thân, có phải hay không là La Trinh huyễn hóa ra tới. Hiện tại rốt cuộc có được xác nhận, huynh muội hai người đều đang tại đạo tranh chi địa. Đầu kia đại ác ma như thế nào là bọn hắn có thể đối kháng tồn tại. Hộ tử nóng lòng nàng tự nhiên lo lắng, vừa rồi ta không có động thủ giết nó. Mái tóc dài trên mặt nữ nhân lóe ra vẻ sát ý, thân hình sau khi lóe lên, liền trốn suốt này ngụm cái giếng sâu, thật nhanh vượt qua cầu treo bằng dây cáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2045, thông lộ. Mái tóc dài nữ nhân sau khi rời đi, hài cốt lại khôi phục nguyên bản bộ dạng. Hắn cầm lấy thanh trường kiếm kia, trống rỗng con mắt nhìn chăm chú lên trên vách giếng hình ảnh. Cũng còn không hề từ bỏ a, thật sự là cố chấp người một nhà, hài cốt thở dài một tiếng, tuy chỉ có như vậy một tia cơ hội, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn các ngươi một chút có hay không có thể thành công, trận này cơ duyên, ta ban cho ngươi đám đi. Này đạo tranh chi địa, thậm chí toàn bộ phi công chi địa đều hoàn toàn ở hài cốt trong khống chế. Tuy rằng La Trinh suy đoán ra đạo tranh chi địa không hợp lý, hy vọng tìm kiếm ra huyền cơ trong đó. Hắn nhưng lại không biết, Này huyền cơ căn bản chính là khống chế tại hài cốt trên tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể mang truyền thừa của chính mình dành cho bất luận kẻ nào. Nếu không phải nguyện ý, bất kỳ người nào đều không thể thông qua đạo tranh chi địa. Sương mù bên trong, La Trinh dẫm phải phi kiếm xung trận ngựa lên trước hướng ở phía trước. Kiếm ngao theo sát phía sau, lông mày trong mắt lộ ra bất an. Thế cục bây giờ đã hoàn toàn thiên cách hắn nắm trong tay. Dựa theo kiếm ngao mới bắt đầu ý định, hắn hẳn là hộ tống La gia hai huynh muội thuận lợi thông qua đạo tranh chi địa. Từ khi La Trinh thu hoạch phân sau lưng, kiếm ngao đối với lần này đạo tranh tràn đầy tha thiết hy vọng. Muôn vàn không nghĩ tới lúc này đây đạo tranh chi địa đối mặt sợ hãi hóa thân, quả thực xưa nay chưa từng có cường đại. Được La Trinh dẫn dắt, bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì? Ngao, sương mù bên trong truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. Một bóng dáng khổng lồ từ trong sương mù vọt ra, khỉ đột khổng lồ, trong lang tuyền xâm lâm sơn nhạc cử viên, ngũ cấp hung thú, cũng không phải khó đối phó. Một tên thượng vị chân thần đối mặt một đầu ngũ cấp hung thú hay vẫn là hết sức khó khăn. Bất quá một chuyến này chừng trăm tên thượng vị chân thần, hơn nữa lộ vẻ thượng vị chân thần trong đỉnh phong nhân vật, chẳng qua là đối mặt trình độ này hung thú, phản ngược lại thành một đĩa đồ ăn. Lên, La Trinh trong đôi mắt tinh quang lóe lên, dẫm phải phi kiếm xoay quanh dựng lên, ngao, sơn nhạc cử viên này luống cuống phía dưới, huy động dài đến trăm trượng cánh tay, hướng La Trinh một chút bóp tới đây. Đây không phải La Trinh lần thứ nhất đối mặt sơn nhạc cử viên rồi. Hắn ở trong tiên phủ liền từng tao ngộ những thứ này khỉ đột khổng lồ vây công. Những thứ này như núi lớn khỉ đột khổng lồ, từng dành cho hắn tương đối lớn áp lực. Bất quá xưa đâu bằng nay, mặc dù hắn chẳng qua là tu vi hạ vị chân thần, nhưng thực lực đã không thể so sánh nổi. Vèo, dẫm phải phi kiếm La Trinh thân hình chẳng qua là nhẹ nhàng một chuyến, giống như là một con linh hoạt chim yến, từ sơn nhạc cử viên bàn tay khổng lồ bên trong xẹt qua. Sau đó La Trinh xoay người một cái, dưới chân đá một cái phía dưới, đã đem thanh phi kiếm kia đá về phía cánh tay của sơn nhạc cử viên. Phi kiếm đâm rách da của sơn nhạc cử viên về sau, La Trinh liền một cái nắm phi kiếm chui kiếm, theo cánh tay của sơn nhạc cử viên chạy như điên. Mà sắc bén phi kiếm tại kéo phía dưới, lập tức tại khỉ đột khổng lồ thật dài trên cánh tay kéo ra khỏi một lỗ thủng khổng lồ. Máu tươi lập tức như thác nước dũng mãnh tiến ra. Ngao, sơn nhạc cử viên bị đau, nổi điên lên. Cái tay còn lại nhiều lần tưởng phải bắt được La Trinh, nhưng luôn chậm như vậy một bước. La Trinh một đường chạy như điên, thẳng nhảy tới trên bờ vai sơn nhạc cử viên. Sơn nhạc cử viên này đúng là nghiêng đầu sang chỗ khác, một cái hướng phía La Trinh tới cắn xé. Hừ, La Trinh mắt sáng lên phía dưới. Lực lượng bổn nguyên bắt đầu khởi động, hai thanh lợi kiếm vô hình bắn ra, thẳng đánh vào sơn nhạc cử viên to lớn trên hai mắt. Bành bạch, sơn nhạc cử viên hai khối to lớn đồng tử lập tức vỡ ra. Đi đôi với một hồi tiếng gào thét, sơn nhạc cử viên bụng lấy ánh mắt của chính mình trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đúng vào lúc này, La Yên cái kia thân ảnh yểu điệu phấp phới mà tới. Cứ nhìn nàng dán chặt lấy đầu của sơn nhạc cử viên, cuối cùng lặng yên niệm tụng cái gì. Trong con mắt tử mang có chút sau khi lóe lên, một cái vòng tròn hình dáng hư ảnh bao phủ lên trên đầu của sơn nhạc cử viên. Lập tức liền nghe được nàng trong miệng thốt ra ba chữ. Quấn, bạo, diệt, O-O-O-N-G. Này vòng tròn chuyển động phía dưới, một cái kỳ lạ vòng xoáy màu trắng lập tức quấn lấy đầu của sơn nhạc cử viên. Lập tức La Trinh cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ, từ trong đầu của sơn nhạc cử viên nổ. Bản thân sơn nhạc cử viên lực đại vô cùng, hơn nữa sinh mệnh lực rất mạnh. Coi như là này bên đầu nổ, như trước không thể để cho nó khuất phục, ngược lại để cho nó bộc phát ra kinh người hung tính. Nó cả người cọng lông như gai nhọn bình thường dựng đứng. Một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng như muốn từ trong thân thể của sơn nhạc cử viên bộc phát. Có thể đã ở trong tích tắc đấy, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình xẹt qua, sơn nhạc cử viên liền đã mất đi sinh mệnh, biến thành một cỗ tử vật. Thấy một màn như vậy, trong lòng La Trinh cũng là một hồi cảm thán, La Yên thủ đoạn này mạnh không có đạo lý. Hắn ngược lại là nhìn đã minh bạch, một cái kia quấn tự quyết, chẳng qua là đem sơn nhạc cử viên khổng lồ đầu cố định lại, cũng sẽ không xúc phạm tới sơn nhạc cử viên. Mà bạo tự quyết thì là ở một cái địa phương cố định sinh ra nổ kịch liệt, mà nổ tung địa phương chính là trong đầu của sơn nhạc cử viên, cho nên mới đem khỉ đột khổng lồ đầu trực tiếp nổ tung. Này hai thủ đoạn mặc dù cách kỳ, nhưng còn vẫn còn có thể tiếp thụ trình độ. Nhưng là một cái diệt tự quyết, liền có thể đem sơn nhạc cử viên hoàn toàn mất đi sinh mệnh, đây không khỏi cũng thật là bá đạo. Diệt tự quyết này, có thể tùy ý giết chết sinh linh sao? La Trinh tò mò hỏi, La Yên nhẹ nhàng cười cười, đương nhiên không phải. Cần thỏa mãn nhất định được điều kiện mới có thể phát động, nếu không là không có hiệu quả chút nào. Nhất định được điều kiện mới có thể phát động. Điều kiện gì? La Trinh lại hỏi. La Yên nháy mắt một cái, lập tức nói ra, linh hồn nhỏ yếu đến trình độ nhất định. Nhục thể của Sơn Nhạc Cử Viên này cường đại, nhưng linh hồn tại hung thú bên trong không coi là đặc biệt lợi hại, bất quá ngay cả như vậy, La Yên cũng là diệt không hết. Chẳng qua là nàng vận dụng bạo tử quyết tổn thương đầu, đả thương nặng linh hồn của Sơn Nhạc Cử Viên về sau, diệt tự quyết mới phát huy ra kia hiệu quả. Nếu như đối mặt một ít linh hồn nhỏ yếu sinh linh, nàng nhổ ra một chữ diệt, đích xác có thể chúa tể sinh tử. Nói đúng là, đây coi là một loại linh hồn công kích. La Trinh ngạc nhiên nói, ừ, đại sư ca đã từng nói qua á, hắn nói linh hồn của ta nếu là đủ cường đại, hầu như có thể giết chết vạn vật, thậm chí thánh nhân cũng có thể một chữ tiêu diệt. La Yên cười cười, đương nhiên, linh hồn của ta không có khả năng cường đại đến loại trình độ đó. Bực này thần thông để cho La Trinh cảm khái không thôi, La Yên năng lực như vậy đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Về phần phía sau một đám thượng vị chân thần môn, đều là sững sờ mà nhìn hai huynh muội này. Kiếm Ngao cầm lấy kiếm trong tay vỏ kiếm, trên mặt mơ hồ còn có một tia xấu hổ. Hắn nguyên bổn định mời đến kiếm tộc đệ tử đồng loạt ra tay đấy, kết quả hai huynh muội ngay tại mấy cái trong hô hấp, nhẹ nhõm đem Sơn Nhạc Cử Viên này giết chết, hắn thậm chí có một loại ảo giác, thứ này thật là ngũ cấp hung thú sao? Tại đây hai huynh trước mặt muội, yếu quả thực không chịu nổi một kích. Tàn sát này đầu Sơn Nhạc Cử Viên, cái đội ngũ này tiếp tục tiến lên. Trên đường lại tao ngộ hai cái sợ hãi hóa thân, hai con sợ hãi hóa thân không coi là lợi hại, huynh muội hai người mang dưới đường, cơ hồ là thế như trẻ tre, những người khác cơ bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Liền như vậy đi về phía trước mấy chục dặm lộ trình về sau, tất cả mọi người phát hiện, phía trước sương mù trở nên hết sức kỳ quái. Cái kia đặc đến không tản ra nổi màu trắng sương mù bỗng nhiên từ hai bên tản ra, lại tạo thành một con đường đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2046, màu xanh tấm bia đá. Chương 2056 màu xanh tấm bia đá. Đây rõ ràng là có một cỗ lực lượng đem sương mù tách ra, cho bọn hắn chỉ dẫn ra một con đường. Bỗng nhiên xuất hiện con đường này, không khỏi quá không bình thường. Cho nên mọi người thấy một màn như vậy về sau, hào quang trong mắt đều là hơi lóe lên. Nhất là Kiếm Ngao, kiếm tộc đối với đạo tranh chi địa hiểu rõ nhất. Có thể Kiếm Ngao chưa từng nghe nói qua, đạo tranh chi địa trong có một con đường như vậy. Sẽ có hay không có lừa dối? Kiếm Ngao cảnh giác nói. La Trinh nhún nhún vai, mang theo La Yên thẳng đi tới trước. Không có lựa chọn đường sống thời điểm, nghĩ quá nhiều cũng là uổng công. Nhìn xem La Gia huynh bóng lưng của muội, Kiếm Ngao cười khổ một cái, bọn hắn ngược lại là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Kiếm Ngao đại ca, chúng ta cũng đi vào sao? Mạc Nam hỏi, Kiếm Ngao gật gật đầu, cũng xuất lĩnh lấy kiếm tộc đệ tử theo sát phía sau. Về phần những cái kia dễ cỏ ra đời chân thần môn, còn có hào môn tử đệ do dự một chút, tương tự cũng đi theo lên. Bởi vì không có sương mù, phía trước hết thảy đều trở nên rõ ràng, ánh mắt không có chút nào ngăn cản phía dưới có thể nhìn đến rất xa. Đi về phía trước ước chừng 20 dặm lộ trình sau, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp khắc thật sâu vết tích, những dấu ấn này hóa thành một mỗi cái hình dạng đặc biệt pháp trận. Này một ít pháp trận, cùng hóa ra phân thân pháp trận rất giống. Kiếm Ngao trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, nội tâm cũng hưng phấn lên. Kiếm Ngao một cái lắc mình phía dưới, đứng ở phía trên pháp trận, ý đồ kích hoạt pháp trận này. Có thể pháp trận này không có phản ứng chút nào. Vì sao không dùng, Kiếm Ngao hơi có chút nghi hoặc. La Trinh thật sâu nhìn lướt qua những dấu ấn này, này vết khắc một đường kéo dài đến chỗ xa vô cùng. Có lẽ cùng chúng ta tưởng tượng không giống vậy. La Trinh nhàn nhạt nói một câu, theo này kéo dài đến tại chỗ rất xa vết khắc chạy như điên. Kiếm Ngao nhìn Mạc Nam liếc mắt, phân phó nói, đem động sát chi nhãn gieo xuống. Có một chút cần thiết tin tức là cần phải lại để cho kiếm tộc thấy. Chứng kiến những dấu ấn này về sau, những thứ khác chân thần môn cũng toát ra vẻ chờ đợi, đi theo La Trinh bọn hắn tăng tốc độ đi về phía trước. Về phần đám người Đông Phương Quỷ Tức thì giữa hai bên liếc nhau một cái, cũng rất nhanh đi theo lên. La Trinh này tựa hồ trong lúc vô tình dẫn bọn hắn vào một chỗ kỳ quái. Trên mặt đất vết khắc không ngừng kéo dài phía dưới, cuối cùng đi đến cuối con đường. Tấm bia đá, phía trước nhất La Trinh mắt sáng lên phía dưới, liền thấy một tòa cao ngất màu xanh tấm bia đá. Mà ở này màu xanh trên tấm bia đá vẽ lấy một vòng hình dạng kỳ lạ phạm văn. Thật đặc biệt phạm văn, ta muốn đem nó sao chép lại đến. Có thể tham gia đạo tranh chân thần môn, đối với phạm văn đều có không ít nghiên cứu. Bỗng nhiên lúc này phát hiện độc đặc như thế phạm văn, lập tức như là nhặt được bảo bối một dạng ở đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Coi như là La Trinh, giờ phút này cũng từ trong tu di giới chỉ lấy ra trong danh kiếm thần thành những cái kia thác ấn thạch, nhắm ngay trên tấm bia đá phạm văn bắt đầu thác ấn lên. Tất cả mọi người tại thác ấn phía dưới, La Yên ngược lại là tỏ ra không có việc gì. Nàng đi dạo phía dưới, đi qua này tấm bia đá, ngẩng đầu liếc nhìn lại, trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ca ca, đến xem. La Trinh kích hoạt trong tay thác ấn thạch, nhắm ngay những cái kia phạm văn về sau, kích hoạt thác ấn thạch, mảnh đá phía trên thì sẽ hiển lộ ra một quả giống nhau như đúc phạm văn. Nghe được La Yên kêu gọi, hắn mới đáp một tiếng, có chút bất đắc dĩ đi tới. Theo La Yên phương hướng chỉ ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc biểu lộ, cái này. Nguyên lai tại đây bia đá to lớn đằng sau, có khắc liên tiếp chữ to. Những thứ này đại chữ viết Long Phi Phượng Vũ, nhưng hàm ẩn lấy phi công chi trong đất vẻ này đặc thù khí thế. Muốn tìm ta chi truyền thừa, chỉ bằng tại thạch bia chi đỉnh lưu danh, siêu nhiên người có thể lấy được chi. Đây cũng không phải La Trinh chỗ tìm cơ duyên. Nguyên bản suy nghĩ, cái kia bờ bên kia cảnh cường giả truyền thừa nhất định là tại đạo tranh chi địa phần cuối. Thánh nhân đám lúc trước liền là nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn hao phí sức của chín châu hai hổ, mới xông qua đạo tranh chi địa, cuối cùng bị ngăn ở trên cầu treo. Từ đầu tới đuôi, không thu hoạch được gì, La Trinh cũng bị nói gạt, hắn ngay từ đầu cũng cho rằng đạo tranh chi địa phần cuối mới là hắn mục tiêu của chuyến này. Chẳng qua là giữa đường, La Trinh phát hiện đạo tranh chi địa thiết trí quá không hợp lý, xem như vò đã mẻ lại sức, tưởng muốn từ đó tìm ra kia cơ duyên của hắn, có lẽ nơi đây còn có thể giao phó chính mình càng thêm vũ khí cường đại. Vạn vạn không nghĩ đến, hối hả ngược xuôi phía dưới, tại đây sương mù bên trong bỗng nhiên xuất hiện một con đường đi, trực tiếp đưa bọn chúng chỉ dẫn đến nơi này. Mà nơi đây nhìn qua, đúng là vị kia bờ bên kia cảnh cường giả truyền thừa chi địa. Quả thực có chút khó tin, La Trinh tự nhiên không biết, ngay tại một nén nhang ở giữa, cái giếng sâu trong cái kia cỗ hải cốt trước mặt, xuất hiện một cái hình cây đinh không gian, lập tức hắn dùng cái kia bạch cốt thủ chỉ lăng không nhẹ nhàng vẽ lên một đường tia, vì vậy La Trinh mới nhìn thấy này không có sương mù con đường. Trên con đường này sương mù, nguyên bổn chính là cái kia cỗ hải cốt hoa ra tới. Một ít chân thần tại thác ấn phạm văn thời điểm, cũng lưu ý đã đến La Trinh biểu tình kích động, cũng nhao nhao vòng qua tấm bia đá, ngẩng đầu hướng tới nhìn lại. A, kiếm ngao chứng kiến cái kia một hàng chữ về sau, nơi đây là. Chứng kiến hàng chữ này về sau, kiếm ngao cũng là kích động đến không được. Hắn vạn vạn không nghĩ đến gian nan như vậy con đường trải qua, lại đơn giản như vậy tìm đến truyền thừa, không khỏi để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Mạc Nam khi nhìn đến tấm bia đá về sau, cũng là thật sớm gieo động sát chi nhãn. Trong hóa kiếm thần thành, đám người Vũ Thái Bạch cùng kiếm Vô Ngân trên mặt cũng đầy là vẻ mặt khó thể tin. Đạo tranh chi địa truyền thừa cũng không phải tại phần cuối. Kiếm Vô Ngân lúc trước vì thông qua cầu treo bằng dây cáp, thế nhưng là đã dùng hết tâm tư, cuối cùng vẫn bị thất bại. Hiện tại hắn mới hiểu được, chính mình có lẽ ngay từ đầu tìm nhầm phương hướng. Không nghĩ tới Vũ Thái Bạch lắc đầu, chưa chắc là như thế, có lẽ. Vị thuyền trưởng kia cũng không hy vọng những người khác được truyền thừa. Liên tưởng đến nơi đây biến mất những cái kia sương mù, cho ra kết luận như vậy cũng không khó. Như vậy nhắc nhở phía dưới, kiếm Vô Ngân gật gật đầu, trong ánh mắt vẫn là có thần sắc bất khả tư nghị, nói cách khác, này truyền thừa là vị thuyền trưởng kia cố ý lấy ra. Mục đích của hắn là, mục đích là giao cho La Trinh, hoặc là, La Yên, Vũ Thái Bạch hồi đáp, nghe nói như thế, kiếm Vô Ngân lập tức có chút im lặng rồi. Bắt được truyền thừa, cần tại tấm bia đá này chi đỉnh lưu danh. Chút lòng thành, có người trước tiên triển khai. Một tên dễ cỏ ra đời thượng vị chân thần cái thứ nhất xông tới, hướng phía màu xanh bia đá đỉnh phong thẳng bắn đi. Bất quá hắn kích xạ phía dưới, tốc độ lập tức trở nên vô cùng chậm rãi. Từ trên tấm bia đá phương lan tràn xuống cái kia một hàng chữ lớn ở bên trong, giật tràn ra một cỗ tình hình chung, hướng phía hắn vào đầu trọng áp xuống tới. 10 trường, 20 trường, 30 trường, theo chân thần này không ngừng mà kéo lên, vẻ này tình hình chung áp lực thì càng cường đại. Đùng! Làm chân thần này hướng đâm tới 40 trượng cao độ phía dưới, tựa hồ đụng vào một đạo bức tường vô hình bên trên. Sau đó toàn bộ người giống như là đưa vào mương tảng đá một dạng thẳng rơi xuống. Hắn không có bay vọt màu xanh bia đá đỉnh phong, không cách nào ở phía trên lưu danh. Kia chân thần của hắn thấy một màn như vậy, tự nhiên cũng là nhao nhao noi theo, bất quá tuyệt đại đa số đều là dừng lại ở 40 trượng cao độ. Tại độ cao đó phía trên, tựa hồ có một đạo bức tường vô hình ngăn trở mọi người leo lên đường đi. Ta tới, nói chuyện chính là Đông Phương Tịch, chỉ thấy thân hình hắn hóa ra một luồng ánh sáng xanh dương, từ chung quanh thân thể chậm rãi xoay quanh ra một đôi hư ảo màu xanh hai cánh. Cặp kia cánh vỗ cánh phía dưới, toàn bộ người liền hướng trên kích bắn đi. Tại Đông Phương Tịch vọt tới 40 trượng khoảng cách thời khắc, toàn bộ người cũng là đột nhiên chấn động một cái. Hừ, Đông Phương Tịch lạnh rên một tiếng, màu xanh hai cánh lại lần nữa vỗ cánh, đúng là cứng rắn phá tan cái kia bức tường vô hình, thẳng đến cảng chỗ cao mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2047, thanh sắc thạch bia.

lời này bỏ đi trong lòng bọn hắn băn khoăn. Những thứ này chân thần môn cũng là nhao nhao xoa tay, nóng lòng muốn thử. Lúc trước tại đạo tranh chi địa một hồi đi dạo, có thể nói là không thu hoạch được gì. Không chỉ có như thế, còn đã trải qua đủ loại gặp trắc trở, thiếu chút nữa bị mất mạng. Có thể sống đi tới đây, hoặc là chính là thực lực siêu quần, hoặc là chính là cực đoan may mắn. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội này, ai đều hy vọng đem giữ tại trong tay mình. Đạt được đạo tranh truyền thừa, vẻn vẹn chỉ có một bước xa, này nhưng là trong quá khứ vô số năm qua cũng không từng xuất hiện chuyện. Ta tới, Kiếm Ngao đã sớm không nhẫn nại được, tuy rằng Kiếm Vô Ngân đã phân phó, đạo tranh chi địa một nhóm lớn nhất nhân vật chính là La Gia huynh muội. Có thể trên đời này ai không muốn thành làm chúa tể. Kiếm Ngao hắn cuối cùng là kiếm tộc đệ tử, tin tưởng kiếm tộc càng hy vọng chính mình đạt được đạo tranh chi địa truyền thừa. Cho dù Kiếm Ngao cũng hiểu rõ, hy vọng của hắn cũng không lớn, nhưng không thử một chút lại làm sao biết. Ánh mắt của Kiếm Ngao lóe ra một đạo quang mang lộng lẫy, đập mạnh dưới chân, cầm theo trường kiếm trong tay đã hướng phía trên biểu bắn đi. Chíu, hắn từ bên trên, như mũi tên nhọn phá không, thân hình sắc bén đến cực điểm. Được, Kiếm Ngao đại ca, cố lên, kiếm tộc đám đệ tử ngẩng đầu nhìn Kiếm Ngao, cuối cùng trong một nhóm người này, Kiếm Ngao mới là kiếm tộc con em hạch tâm tồn tại. Kiếm Ngao lên cao tình thế so với Đông Phương Tịch đúng là nhanh hơn gấp đôi có thừa. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền vọt tới 40 trượng cao độ. Đông Phương Quỷ, Đông Phương Tịch, Mục Huyền, đám người Phương Kính thấy một màn như vậy, sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Đến lúc này thời điểm, ai cũng tại nội tâm đập vào mình bàn tính. Bọn hắn tự nhiên không muốn chứng kiến Kiếm Ngao có thể xông rất cao. Chíu, thế nhưng là Kiếm Ngao thế như trẻ tre, đột phá 40 trượng sau. Hắn lại lần nữa hướng lên, tốc độ không nhanh cũng không chậm, dùng vô cùng ổn định thế thái tăng lên. 50 trượng, 60 trượng, 70 trượng, giống như Đông Phương Tịch, nhảy lên tới 70 trượng cao độ về sau, tốc độ của Kiếm Ngao cũng chậm lại. Áp lực thật là mạnh mẽ, Kiếm Ngao cắn hàm răng, mặt biến sắc được cực độ vặn vẹo. Hắn bưng lấy trường kiếm trong tay, gắt gao cắn môi. Kiếm niệm vô tưởng, giờ khắc này, một cỗ hết sức sắc bén khí tức từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra. Đó là kiếm tộc có Kiếm Vân Vĩnh Hằng chân ý. Đối với đạo chi chân ý lý giải, Kiếm Ngao là cực kỳ xuất chúng, thậm chí trong kiếm tộc bộ phận một trong chút đại viên mãn cũng không bằng Kiếm Ngao. Khi hắn đem Kiếm Vận Vĩnh Hằng chân ý thúc dục sau khi ra ngoài, toàn bộ người trong một khắc kia dường như đều đã mất đi sinh cơ. Làm cho người ta một loại nhận thức sai kỳ quái, tựa hồ hắn tại thời khắc này đã không là một thân thể máu thịt, mà là một thanh kiếm. Ồ, La Trinh nhìn qua phía trên Kiếm Ngao, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Vì thúc dục trảm tình thần đạo, La Trinh đã tu luyện đến kiếm ra không tình trạng của ta. Có thể cái kia vẻn vẹn chỉ là vô ngã mà thôi, mà không có hoàn toàn quy tội không trạng thái. Kiếm Ngao thúc dục ra chân ý, tựa hồ lại cao thêm tầng một, đem chính mình triệt triệt để hóa thành một đem không có hơi thở sự sống lãnh binh khí. Khó trách Kiếm Ngao đề cập trảm tình thần đạo tức giận bất bình, nếu là vận dụng hắn tu đạo tranh chi địa, phối hợp trảm tình thần đạo mà nói, có thể lập tức đem trảm tình thần đạo phát huy đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Chíu, thúc dục kiếm vận vĩnh hằng chân ý về sau, Kiếm Ngao lại tăng lên nửa độ cao của chính mình. 72, 73 trượng, 74 trượng, chứng kiến Kiếm Ngao vượt qua chính mình, Đông Phương Tịch sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lóe ra sát ý nồng nặc. Một khi bị vượt qua, thì đồng nghĩa với hắn đã không còn cơ hội đạt được truyền thừa. Kiếm tộc đám đệ tử tức thì hoan hô lên, tuy nói Kiếm Ngao chẳng qua là đã vượt qua hai vị chân thần, nhưng độ cao này hiển nhiên cũng không phải thường nhân có thể sánh bằng. Chưa đủ, Kiếm Ngao đột nhiên cắn răng, từ trên mặt của hắn nhảy ra một tia nhàn nhạt kiếm văn. Hắn thể nội thế giới trong tất cả thế, ở trong khoảnh khắc bị rút lấy mà ra, như lũ lụt bình thường điên cuồng ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Đốt kiếm quyết, dâm ao ao, những cái kia kiếm văn dường như thiêu đốt một nửa, ở trên mặt hắn tách ra một loạt màu máu đường vân, thân hình của Kiếm Ngao lại lần nữa cất cao. 78 trượng, 79 trượng, 80 trượng, sau đó liền thấy Kiếm Ngao trên không trung lộn một vòng. Trường kiếm trong tay rũ ra một cái đạo kiếm hoa. Đương đương đương, trường kiếm tại màu xanh trên tấm bia đá tách ra một điểm điểm hỏa hoa. Một cái ngao chữ, khắc thật sâu ấn ở trên tấm bia đá, chợt trở mình rơi xuống. 80 trượng, trọn vẹn vượt qua Đông Phương Tịch 8 trượng cao độ. Dù cho Đông Phương Tịch tương đối khó chịu, nhưng trong lòng cũng là có chút chịu phục, cuối cùng Đông Phương Tịch rõ ràng nhất 70 trượng trở lên độ khó. Kiếm ngao đích xác mạnh hơn hắn, sâu trong giếng cái kia cỗ hài cốt. Nhìn chằm chằm vào trên vách giếng hình ảnh, cặp kia trống rỗng trong con mắt lóe ra một vòng sáng rọi. Tiểu bối của kiếm tộc bên trong vẫn còn có bực này tồn tại, 80 trượng lưu danh, không sai. Hài cốt cùng kiếm tộc vì hàng xóm, có thể nói là nhìn chăm chú lên kiếm tộc từ một cái tiểu tộc lớn mạnh đến nay. Thời kỳ hài cốt thậm chí cho thông qua nhược mộc, lặng yên dành cho qua kiếm tộc một ít trợ giúp. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem truyền thừa của chính mình, lưu cho cái chủng tộc này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2049, đột phá. Tại hài cốt trong nội tâm, hắn cuối cùng sẽ theo cái thế giới này hủy diệt mà hủy diệt. Từ ly khai mẫu thế giới ngày đó trở đi, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Truyền thừa của hắn tự nhiên cũng sẽ biến mất theo. Chiếc thuyền này chở hy vọng, cũng chở hủy diệt. Đã từng hắn chỗ truy đuổi ý nghĩa, đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn yên lặng nhìn bọn họ giãy giụa, phí công phản kháng, cố gắng tranh thủ mỗi một cái cơ hội. Đem một phần tỷ vạn xác suất biến thành hàng tỷ phần có hai. Một lần để cho hắn cảm thấy thập phần buồn cười, xác suất này là lớn hơn gấp đôi, thế nhưng là có ý nghĩa sao? Thế nhưng là theo hai cái này cực kỳ bé nhỏ xác suất đi vào đạo tranh chi địa về sau, mái tóc dài nữ nhân để cho hắn đã minh bạch. Bọn hắn thật sự làm rất nhiều, ít nhất bọn hắn đem hàng tỷ phần có hai xác suất biến thành một phần vạn xác suất. Bởi vì, hắn viên kia cho tàn giống vậy tâm cũng dấy lên một chút hy vọng yếu ớt. Kiếm ngao tại 80 trượng cao độ lưu danh về sau, những thứ khác chân thần môn cũng nhao nhao gia nhập trong đó. 66 trượng, 52 trượng, 57 trượng, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, hào phú thực lực của chân thần nếu so với rễ cỏ ra đời chân thần cao một cái cấp bậc. Những cái kia hào phú chân thần môn đa số đều có thể đột phá 60 trượng cao độ, mà rễ cỏ chân thần môn tức thì tập trung ở 50 trượng tầng thứ này, ngẫu nhiên mới có người đột phá 60 trượng. Cho dù tuyệt đại đa số người đều khó có khả năng đạt tới 80 trượng cái kia kinh khủng cao độ, nhưng vô luận là ai đều chưa từng dập tắt hy vọng trong lòng. Tựa như Đông Phương Tịch cũng thử lần thứ hai, lúc này đây Đông Phương Tịch hầu như kích phát thủ đoạn liều mạng, vẻn vẹn chỉ là dương cao một trượng, cũng chính là 73 trượng, đó là hắn chính thức mức cực hạn. Hơn nữa hắn căn bản không có dư lực đi lưu danh, trực tiếp từ phía trên ngã rơi xuống. Ca ca, nên ta lên, La Yên hướng La Trinh khẽ mỉm cười nói. La Trinh sau khi gật đầu, La Yên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, tự lấy thập phần vững vàng tốc độ bắt đầu kéo lên. Đại nhiều mấy chân thần đều là thúc giục tiềm lực của chính mình từ vừa mới bắt đầu liền xông lên đâm, như vậy có thể mức độ lớn nhất phá tan 40 trượng trở ngại. Nhưng La Yên cũng không có quyết định này, tư thái của nàng nhẹ bồng, giống như chỉ dương cánh mà bay hồ điệp vậy. Đợi cho nàng đã đến 40 trượng cao độ về sau, liền đã gặp nàng thân thể nhẹ nhàng uốn éo, dường như liền từ vô hình kia trở ngại bên trong bay vượt qua. Phía dưới chân thần môn hoàn toàn xem không hiểu, nàng là như thế nào tránh đi cái kia trở ngại. Xông qua 40 trượng về sau, nàng nhìn qua phía trên, trong miệng nhẹ nhàng tụng niệm một cái chữ. Tật, khi nàng thúc giục thánh ngôn thuật diệt chân ý về sau. Tốc độ lập tức tăng vọt, vèo, ở giữa không trung nàng không có chút nào dây dưa dài dòng, một đường bảo trì cực nhanh, hướng lên nhanh chóng rất gần. Kiếm ngao nhìn chằm chằm thân hình của La Yên, tuy rằng sứ mạng của hắn là bảo vệ La Yên, có thể dưới loại tình huống này. La Yên cùng hắn là như vậy lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Từ trong nội tâm mà nói, hắn đương nhiên không hy vọng La Yên có thể vượt qua chính mình. Có thể là từ toàn cục mặt cân nhắc, Kiếm Ngao cũng hy vọng La Yên có thể tận lực leo tầng thứ cao hơn. Cuối cùng những cái kia hào môn tử đệ trong một số nhân vật trọng yếu, tỉ như Đông Phương Quỷ, đám người Mục Huyền đều chưa từng ra tay, vạn nhất những người này đã vượt qua chính mình, chẳng phải là được trả bằng mất. Chẳng qua là thành tích của La Yên đương nhiên sẽ không theo trong lòng Kiếm Ngao suy nghĩ mà định ra. 70 trượng về sau, tốc độ của nàng tuy rằng chậm 3 phần, nhưng như trước thế bất khả đáng. Lại còn có thể như thế nhẹ nhõm, nàng chẳng phải là vững vàng đột phá 80 trượng. Ai, chuyến này chúng ta đều trắng tay rồi. Những cái kia đã đi qua chân thần môn ngược lại là không có vấn đề. Cuối cùng tại La Yên phía trước, Kiếm Ngao liền sáng tạo ra một cái không thể vượt qua ghi chép. Nhưng còn có một ít chân thần không có tham gia sao, nếu như La Yên ở một cái khó thể thực hiện cao độ lưu danh, bọn hắn chỉ sợ thật không có thử cần thiết. Tựa như bọn hắn thấy như vậy, La Yên dễ dàng liền đi tới 80 trượng cao độ. Bất quá đã đến 80 trượng về sau, đối mặt áp lực tựa hồ lại tăng lên nữa. Mọi người rõ ràng nhìn xem thân thể nàng lắc lư một cái, dường như trong cuồng phong điên cuồng, ở trên không không ngừng mà lúc lắc. Cố gắng hết sức bất kể nàng đong đưa biên độ rất lớn, có thể tờ nào mặt tươi cười tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ta muốn tới cao nhất, trong lòng La Yên chỉ có một cái ý niệm này. 81 trượng, 82 trượng. Mỗi một trượng đều vô cùng gian nan, nàng như vậy lảo đảo phía dưới, đơn giản chỉ cần đi tới 88 trượng cao độ, không có hướng lên, cũng không có rơi xuống. Dừng lại, nàng rõ ràng còn có dư lực ngừng ở lại nơi đó. Không thiếu chân thần vào tới cao độ nhất định về sau, đã cũng không có dư lực khác chứ. La Yên có thể lơ lửng tại một ít cao độ, hiển nhiên còn có lưu dư lực. Một màn này tại chân thần môn xem ra, quả thực thật không thể tin. Cô gái này thực lực chân chính mạnh như thế, khó có thể tin, bất quá ta nhìn nàng cũng hết sức thống khổ rồi. La Trinh nhìn dáng vẻ của muội muội, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ ân cần. Tuy nói hắn không đồng ý La Yên cậy mạnh, nhưng La Yên hy vọng nhờ vào đó chứng minh chính mình, coi như là bản thân nàng chấp niệm. Không tệ a, Vũ Thái Bạch, xem ra nàng có thể hướng đánh tới 9-10 trượng cao độ, kiếm lôi đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm La Yên cười nói. Vừa rồi kiếm ngao lưu danh cao 80 trượng độ, kiếm vô ngân cùng kiếm lôi đình hai vị này kiếm tộc thánh nhân trên mặt đều toát ra vẻ vui mừng. Nếu như kiếm ngao đã lấy được hài cốt truyền thừa, vậy sợ rằng là kiếm tộc một chuyện may lớn. Từ nay về sau cũng không có một vị chân thần có thể vượt qua kiếm ngao, hai vị thánh nhân tại trước mặt Vũ Thái Bạch tự nhiên còn có một tia tia đắc ý. Có thể La Yên này vừa ra tay, hầu như chính là không có bất kỳ lo lắng, đem kiếm ngao xa xa bỏ lại đằng sau. Trên mặt ngoài của kiếm lôi đình là tán thưởng, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút mất mát. Ta đã nói rồi, La Yên nhất định có thể thu được truyền thừa, Vũ Thái Bạch bình tĩnh nói. Kiếm vô ngân trợn trắng mắt, đến bước này, người tự nhiên nói như vậy, La Trinh kia còn chưa ra tay đây. Nói không chừng là ca ca bắt được truyền thừa chứ. Hắn không bay được, Vũ Thái Bạch hồi đáp. Nghe được Vũ Thái Bạch trả lời như vậy, hai tên thánh nhân cũng là tương đối im lặng. Cũng không phải là không có đạo lý. Thượng vị chân thần môn không dựa vào bất kỳ vật gì có thể tự hành phi độn, mà La Trinh dựa vào phi kiếm mới có thể bay lượn. Tình huống khác hạ có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng loại khi này khẳng định có ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng La Trinh cần phải phân tâm khu động phi kiếm dưới chân. Đang lúc bọn hắn ngôn ngữ phía dưới, La Yên trong đôi mắt tử mang bất thình lình kéo dài. Chỉ nghe được trong miệng nàng mặc niệm một hồi, một đạo vòng tròn lại lần nữa xuất hiện ở dưới chân nàng. Phá, tật, mạnh mẽ, O-O-O-N-G, theo viên hoàn kia bắt đầu chuyển động, thân hình của nàng bỗng nhiên đột nhiên cất cao. Này kéo lên phía dưới, mọi người thậm chí nghe được nàng chung quanh thân thể truyền đến một hồi tiếng cọ sát chói tai. Có thể suy ra chung quanh nàng lực cản lớn đến mức nào. Ngay cả như vậy, La Yên như trước phá tan tầng tầng trở ngại, đi tới 92 trượng cao độ. Chỉ đã gặp nàng chỉ một ngón tay phía dưới, màu xanh bia đá mặt ngoài liền lõng xuống. Một cái lớn yên chữ, liền lưu ở trên tấm bia đá, sau đó nàng mới chờ mình hạ xuống tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2050, ly tán tụ linh châm. Chương 2.059 ly tán tụ linh châm. Mọi người thấy 92 trượng trên cái kia xinh đẹp yên chữ, không lên tiếng. Có trong lòng ít chân thần không phục, ý định tiến hành lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba thử nghiệm người, cũng hiểu rõ cái này căn bản là một cái không cách nào đánh vỡ ghi chép. Bọn hắn nhìn xem La Yên cái kia thon dài lại lộ ra nhu nhược thân hình, thật sự khó có thể tin nàng có được thực lực mạnh như thế. Độ cao này, hẳn không ai có thể đã vượt qua, Hoàng Đậu Nhãn ngẩng đầu sững sờ nói. Yên nhi, quá tuyệt vời, La Trinh cũng tán dương. La Yên ngẩng đầu nhìn mình khắc xuống chữ, trên mặt cũng treo mỉm cười nói ca ca còn không ra tay sao. Ánh mắt của La Trinh nhàn nhạt nhìn sang đám người Đông Phương Quỷ, lập tức lắc đầu, không vội. Nếu như La Yên đã chiếm cứ đệ nhất cao độ, La Trinh cũng không gấp tại màu xanh trên tấm bia đá lưu danh. Hơn nữa hào môn liên minh bên kia đám người Đông Phương Quỷ còn không có ra tay, vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn có thể lựa chọn cuối cùng một cái xuất hiện. Vậy để ta đi, Hoàng Đậu Nhãn cười nhạt một tiếng. Dứt lời về sau, dưới chân hắn bỗng nhiên bàn tuyển ra một hồi màu xanh gió lốc, gió xoáy này xoay quanh phía dưới, thân hình của hắn cũng càng chuyển càng nhanh, hiện lên xoắn ốc thế thái bắt đầu cấp tốc bay lên. Tại trên Hoàng Đậu Nhãn đi đồng thời, còn có 3-4 chân thần hành động chung, cũng bắt đầu leo màu xanh tấm bia đá. Đông Phương Quỷ híp mắt, nhìn xem bia đá đỉnh, cái kia yên chữ ở trong mắt hắn tỏ ra là như thế chói mắt. Quỷ ca, làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là Mục Huyền. Mục Huyền này là Mục Huyết Dung một tay bồi dưỡng Mục gia đệ tử. Lần này tiến vào đạo tranh chi địa, hắn tự nhiên cũng là vì trả thù dùm cho Mục Huyết Dung. Tại phân phó của Mục Huyết Dung bên trong, La Yên không trọng yếu, vô luận La Yên có hay không có cơ hội lấy được đạo tranh chi địa truyền thừa, hắn mục tiêu đệ nhất đều là đánh chết La Trinh. Nhưng kiếm tộc đệ tử cùng La Yên bày ra thực lực, để cho Đông Phương Quỷ trở nên thập phần thận trọng lên. Đông Phương Quỷ rất nhanh cảnh cáo mọi người, không được tự tiện ra tay. Mục Huyền cũng tự hiểu là tay khả năng không lớn, một mực kiềm chế chính mình. Bây giờ người ta đã tìm được đạo tranh chi địa trong truyền thừa, nhìn bộ dạng như vậy, rất có thể thành công, Mục Huyền hiện tại rốt cuộc nóng nảy. Giúp ta, Đông Phương Quỷ nhìn chằm chằm vào tấm bia đá nói ra. Như thế nào trợ, Mục Huyền có chút không thể giải thích vì sao, là muốn chúng ta vừa động thủ một cái sao? Động thủ, không, Đông Phương Quỷ lắc đầu, giúp ta leo đến cao hơn địa phương. Hiện tại Đông Phương Quỷ nội tâm cũng thập phần xoắn xuýt. Hắn rõ ràng tại sương mù bên trong đã từng gặp cái kia con ác ma bóng dáng, đó là tên là đồ ách ác ma, nhất định là tại đạo tranh chi địa trong. Một đường thẳng lên đều không có đụng phải, hiện đang lúc mọi người cũng bắt đầu thử nghiệm tại màu xanh trên tấm bia đá lưu danh, ác ma kia đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Lại để cho La Gia huynh muội đạt được này truyền thừa. Này là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh, nếu như hiện tại xảy ra ngoài ý muốn, Đông Phương Quỷ cũng chỉ có thể bằng bản lãnh của chính mình. Xoát, Đông Phương Quỷ trong tay nhẹ nhàng một chiêu, từ trong lòng bàn tay của hắn đã hơn nhiều 7 miếng màu vàng nhạt phượng đầu kim châm, cái tay còn lại trong tức thì là một quả trắng lóa đầu rồng ngân châm. Ly tán tụ linh châm, Mục Huyền chứng kiến Đông Phương Quỷ trong tay một bộ này châm, nhất thời bị sợ hết hồn, lông mày lập tức nhíu lại. Đây là biện pháp duy nhất, Đông Phương Quỷ dùng chân nguyên truyền âm nói ra. Phương Kính các mặt khác hào môn liên minh chân thần môn sắc mặt đều khó coi. Ly tán tụ linh châm là Đông Phương gia độc hữu, chính là một loại bí bảo, này phượng đầu kim châm có thể mang năng lượng của người khác rút điều ra, nạp cho mình dùng. Nhưng tu vi một khi bị rút ra, đối với đan điền, đối với thể nội thế giới, thậm chí đối với thần cách đều không nhỏ tổn thương. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Đông Phương gia rất ít vận dụng loại thủ đoạn này. Còn chưa tới một bước kia chứ, Mục Huyền lắc đầu nói. Đúng vậy, nói không chừng quỷ ca ngươi có thể vượt qua La Yên kia chứ. Phương Kính phụ họa nói. Ai cũng không muốn trên thân chính mình bị chọc vào cây kim. Đông Phương Quỷ lắc đầu, các ngươi còn nhìn không ra sao? La Trinh kia vẫn luôn không có ra tay. La Trinh, tiểu tử kia cũng không phải thượng vị chân thần, liền bay lượn đều làm không được, căn bản không có khả năng tại màu xanh trên tấm bia đá lưu danh chứ. Ta cũng hiểu được, nếu như quỷ ca vượt qua La Yên liền thắng. Nghe được những lời này, Đông Phương Quỷ đau khổ cười cười, 92 trượng cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, hơn nữa. Ta cảm thấy La Trinh không ra tay, là hắn có nắm chắc so với La Yên nhảy cao hơn. Hắn nhìn mấy người đều là không tin biểu lộ, chỉ có thể tiếp tục nói, nếu như bảo đảm ta phá tan 92 trượng cao độ, cũng có thể vận dụng ly tán tụ linh châm, ta nếu thật may mắn đạt được truyền thừa, chư vị tại trong tộc của mình đãi ngộ sẽ chỉ là càng tốt hơn. Nếu quả như thật đạt được đạo tranh trong truyền thừa, bọn hắn đám người kia xác thực lập được lớn lao công lao. Đối với ly tán tụ linh châm tổn thương, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Đám người Mục Huyền mặt bên trên lập tức toát ra ý động chi sắc. Đông Phương Quỷ nhìn thời cơ chín muồi, phản dưới tay, cái kia 7 miếng phượng đầu kim châm liền hướng phía 7 người bay đi. Mà tay hắn chỉ cuốn phía dưới, đã đem cái kia trắng lóa đầu rồng ngân châm nhắm ngay ngực của chính mình nhẹ nhàng vỗ, nhỏ dài ngân châm lập tức đâm vào lồng ngực của hắn, chỉ lưu lại một khéo léo tinh xảo đầu rồng. Mục Huyền đem phượng đầu kim châm chấp trong tay nhìn hai lần, trên mặt vẻ do dự đã cởi sạch. Phốc, này phượng đầu kim châm cũng vùi sâu vào ngực của hắn. Trong lòng những người khác hoặc Hứa Đa Đa Thiểu Thiểu đều có chút băn khoăn, mắt thấy Mục Huyền làm theo, bọn hắn tự nhiên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Làm hết thảy mọi người đem phượng đầu kim châm đâm vào ngực về sau, những người này trong cơ thể đều tạo thành một lốc xoáy nho nhỏ, đúng là cái kia vòng xoáy đang không ngừng cắn nuốt lực lượng của bọn hắn, khí huyết, thậm chí thể nội thế giới trong chân nguyên, thế. Đồng thời lồng ngực của Đông Phương Quỷ tức thì nhiều một cái ngược xoay tròn vòng xoáy. Hắn lập tức cảm giác thân thể bành trướng hai phần, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Này 7 miếng phượng đầu kim châm không có khả năng đem tu vi của bọn hắn hoàn toàn điều tới đây, nhưng 7 tên thượng vị chân thần chồng lên phía dưới, cơ hồ khiến thực lực của hắn trong vòng thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi. Lúc này thời điểm hoàng đậu nhãn đã vọt tới màu xanh bia đá đỉnh. 85 trưởng, gia hỏa này cũng không phải hào môn tử đệ, lúc trước không nhìn ra, hắn lại có thủ đoạn như thế. Mặc dù không như La Yên biến thái như vậy, nhưng hắn là như vậy xếp hạng thứ hai độ cao. Chầm chậm liền thấy hoàng đậu nhãn ở phía trên khắc một cái cưu chữ, lập tức liền rơi xuống. Những người khác đối với cái chữ này ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng, có thể La Trinh chứng kiến cái kia cưu chữ về sau, mí mắt lập tức có chút nhảy dựng. Người này chẳng lẽ là cưu thánh phái tới? Lúc trước hắn ở đây thần luyện cấm địa thời điểm, cũng biết cưu thánh cũng đang tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, hiển nhiên, ở trong mắt cưu thánh La Trinh vẻn vẹn chỉ là thứ nhất mà thôi. Hoàng đậu nhãn này đơn viết một cái cưu chữ, không biết là có hay không cùng hắn có liên quan. Lạch cạch, khắc tốt rồi chữ về sau, hoàng đậu nhãn cũng vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn xem cái kia cưu chữ cao độ, thoáng có chút không hài lòng lắm. Lập tức hắn quay đầu nhìn về La Trinh huynh, về ngươi rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2051, trận doanh. Chương 2.060 trận doanh. Dưới mắt tuyệt đại đa số chân thần môn đều ở phía trên để lại tên. thấp nhất mới vừa xông qua 40 trượng, cao nhất lại yên 92 trượng. Không thiếu chân thần đều thử mấy lần, nhiều nhất một vị là một gã hào môn tử đệ, hắn thử không sai biệt lắm hơn 10 lần, nhưng thành tích tốt nhất cũng không quá đáng 65 trượng cao. Cuối cùng vị này hào môn tử đệ vẫn bỏ qua, chỉ nhìn lấy những người khác không ngừng đột phá ghi chép thở dài. Làm La Trinh tay cầm phi kiếm bước ra bước chân thời điểm, Đông Phương Quỷ lập tức cũng đi ra. Kiếm Ngao nhìn xem Đông Phương Quỷ đi tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tuy nói mấy vị chân thần đồng thời tại màu xanh tấm bia đá trước mặt kéo lên cũng không có cấm. Có thể Đông Phương Quỷ này với tư cách hào môn liên minh tại đạo tranh chi địa trong lĩnh quân nhân vật, một mực ẩn nhẫn không phát. Hiện tại La Trinh chuẩn bị bắt đầu về sau, Đông Phương Quỷ này liền xông tới, khó tránh khỏi không để cho Kiếm Ngao có cảnh giác. Đông Phương Quỷ, người nếu là muốn tại tấm bia đá này trên lưu lại tên, có thể đợi La Trinh huynh khắc lại sau đó mới nói, không cần phải cùng nhau lên đi. Kiếm Ngao tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Quỷ nói ra, hắn này trong lời nói không có chút nào khách khí. Đông Phương Quỷ, ta vì cái gì nhất định phải rơi người về sau? Đông Phương Quỷ cười lạnh một tiếng, hắn trên con đường này đều có chút ẩn nhẫn, nhưng không có nghĩa là hắn sợ hãi Kiếm Ngao. Người đã không muốn rơi người về sau, người trước tiên có thể bên trên. Kiếm Ngao thò tay làm một cái mời nổi làm, sau đó cho La Trinh chừng mắt nhìn. La Trinh đương nhiên biết rõ ý tứ của Kiếm Ngao. Đông Phương Quỷ này không tới sớm không tới trễ, tự đợi đến hiện tại, muốn nói hắn không có mưu đồ căn bản không người tin tưởng. Đông Phương Quỷ tự nhiên không vui, hắn cười hắc hắc, lên trước hậu thượng đều là tự do của ta, làm gì nghe ngươi nói nói. Nghe ý tứ này, hắn là muốn ỉ lại vào La Trinh rồi. Kiếm Ngao nguyên bổn định tiếp tục ra nói tương kích, không nghĩ tới La Trinh nhẹ khẽ vẫy một cái tay, Kiếm Ngao đại ca, mà thôi, lập tức hắn nhàn nhạt liếc qua Đông Phương Quỷ, đã có người như vậy ưa thích đi theo La Mỗ, liền tùy hắn đi đi. Sau khi nói xong, bàn tay của La Trinh nhẹ nhàng một phen, duỗi ra một ngón tay đem thanh phi kiếm kia ấn xuống dưới. Thân hình thoát một cái phía dưới, vững vàng dẫm ở trên phi kiếm. Chíu, u, theo một hồi chói tai tiếng vang, La Trinh đã hướng phía trên không kích bắn đi. Chứng kiến La Trinh xuất phát, Đông Phương Quỷ cũng đột nhiên nhảy lên, theo sát sau lưng La Trinh tăng lên. Bất quá hắn cách đồng thời, Mục Huyền, Phương Kính, Đông Phương Khí, ánh mắt của Đông Phương Tịch cũng là hơi lóe lên. Hào môn liên minh chân thần môn đều nhận được Đông Phương Quỷ chân nguyên truyền âm, nếu như ta ở trên bia đá cùng La Trinh động thủ, các ngươi cũng trước tiên phải động thủ. Quyết đoán của Đông Phương Quỷ làm không tệ, nếu như hắn bằng vào thực lực của chính mình cùng Ly Tán Tụ Linh Châm vượt qua La Yên, La Trinh hai huynh muội, cái kia chính là tốt nhất tình huống. Hắn đem đại biểu Đông Phương ra đạt được đạo tranh truyền thừa, còn La Trinh La Yên hai huynh tánh mạng của muội trở nên liền không phải trọng yếu như thế rồi. Nhưng một khi chính mình không cách nào vượt qua hai người này, hắn sẽ lập tức lựa chọn động thủ, làm ra lần gắng sức cuối cùng. Đến lúc đó Phương Đông, Đường, Lạnh, Phương, Mục cùng hào môn liên minh người tự nhiên muốn cùng hắn vừa động thủ một cái. Kiếm Ngao nhìn bọn họ ánh mắt ở giữa giao hội, mặt bên trên lập tức toát ra một nụ cười lạnh lùng. Kiếm tộc đệ tử, bày trận. Kiếm tộc đám đệ tử trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, nhưng vẫn là trước tiên bày ra kiếm trận. Kiếm Ngao so với Đông Phương Quỷ càng thêm quyết đoán. Mục tiêu của Đông Phương Quỷ nếu là ngăn cản chuyến này đạo tranh, như vậy hiện tại động thủ chính là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Tuy rằng song phương còn không có vạch mặt, có thể Kiếm Ngao tự nhiên phải đề phòng lúc chưa xảy ra. Kiếm Ngao, các ngươi bố cái kiếm trận này là có ý gì? Mục Huyền sắc mặt âm trầm hỏi, bọn hắn đích xác không nghĩ tới phản ứng của Kiếm Ngao là nhanh như vậy. Kiếm Ngao lười biếng nhìn Mục Huyền liếc mắt, vui, không được sao. Mục Huyền trợn trắng mắt, liền cảm giác trong cơ thể mình cái kia vòng xoáy có chút chấn động một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Đông Phương Quỷ đã phá tan cao 40 trượng độ xuất hiện chính là cái kia vô hình trở ngại. Bằng vào thực lực của Đông Phương Quỷ, chỉ theo dựa vào chính mình, giống nhau có thể tùy ý phá tan tầng kia trở ngại. Hiện tại ngưng tụ 7 tên tu vi thượng vị chân thần, hắn càng là không có chút nào băn khoăn, trực tiếp cứng rắn đụng vào. Khí thế của Đông Phương Quỷ, như thế nào bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Ta từ trên thân hắn, mơ hồ cảm thụ đến đại viên mãn khí tức, luôn không khả năng tại đạo tranh chi địa trong đột phá chứ. Vâng, hắn giật tản ra khí tức đã vượt quá xa thượng vị chân thần phạm vi. Đông Phương Quỷ cũng cảm giác bộ ngực mình tuôn ra từng đạo mênh mông năng lượng, dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn một dạng. Lúc này thời điểm Đông Phương Quỷ thậm chí đều có xúc động, trực tiếp đem La Trinh kia một phát bắt được, xé nát bấy. So sánh với Đông Phương Quỷ, tốc độ của La Trinh chậm rất nhiều, mà thông qua cao 40 trượng độ lúc, đối mặt tầng kia vô hình trở ngại, hắn tức thì tỏ ra dễ dàng nhiều. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không phản ứng chút nào, liền như vậy chui qua. Ồ, hắn làm thế nào phá tan tầng thứ 40 tầng kia vô hình vách tường? Hắn giống như căn bản là không có động phải, có phải hay không là mới vừa bị Đông Phương Quỷ đụng bể? Làm sao có thể, đây chẳng qua là một cỗ lực lượng vô hình vách tường, đụng nát cũng sẽ khôi phục rất nhanh. Mọi người cũng là không nghĩ ra, tại La Trinh đột phá 40 trượng về sau, hắn như trước dùng không nhanh không chậm dẫm phải phi kiếm tăng vụt lên. Về phần Đông Phương Quỷ, trong nháy mắt đã vọt tới cao 60 trượng độ, nhưng tốc độ lại bỗng nhiên thả chậm rất nhiều. La Trinh cùng hắn sự chênh lệch cũng nhanh chóng rút ngắn. Kỳ thật ngươi không cần tận lực cùng ta đấy, La Trinh nụ cười nhạt nhòa nói. Đông Phương Quỷ nhàn nhạt lườm La Trinh liếc mắt, cười nhạt nói, ta lúc nào chờ ngươi rồi hả? Nếu là có thể vượt qua, mọi người bình an vô sự, nếu là vượt qua không được, liền là muốn ra tay với ta, đúng không? La Trinh thản nhiên nói, nghe nói như thế, trong lòng Đông Phương Quỷ hơi kinh hãi. Tâm tư của hắn không hề là rất khó đoán, bất quá coi như là đoán được lại là như thế nào. Trừ phi La Trinh bây giờ chọn lựa buông tha cho, cái kia như cũng không thay đổi được cái gì kết quả. Hừ, Đông Phương Quỷ lạnh rên một tiếng, trong cơ thể khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Tốc độ của hắn lập tức nhanh hơn nhiều gấp 3, trong nháy mắt liền đem La Trinh lắc tại dưới mặt, rất nhanh đã đột phá 70 trượng, thẳng đến 80 trượng mà đi. La Trinh như trước là một bộ dáng điệu từ tốn, dẫm phải phi kiếm sâu kín kéo lên, trên mặt như trước treo nụ cười thản nhiên. Trong hóa kiếm thần thành, Vũ Thái Bạch trên mặt tức thì toát ra một tia khẩn trương. Không nghĩ tới Đông Phương Quỷ kia trong tay, vẫn còn có một bộ ly tán tụ linh châm. Kiếm Lôi Đình thản nhiên nói, kiếm Vô Ngân thở dài một hơi, trong Đông Phương gia, ly tán tụ linh châm này số lượng cũng không nhiều, nếu như Đông Phương Quỷ này vượt qua La Yên như thế nào cho phải. Mạc Nam gieo động sát chi nhãn về sau, những cường giả này tự nhiên năng chứng kiến thêm nữa chi tiết. Đông Phương Quỷ lặng yên phân phát những kim châm này ngân châm, tự nhiên là tránh không khỏi tai mắt của bọn hắn. Ly tán tụ linh châm, chỉ có 7 miếng một bộ, tối đa cũng chẳng qua là tăng cường gấp đôi thực lực, bằng vào vật ấy chưa hẳn có thể nghịch chuyển, Vũ Thái Bạch nhíu mày nói ra. Cho dù nói như vậy, Vũ Thái Bạch hiển nhiên không có quá lớn lực lượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2052, bị vượt qua. Chương 2.061 bị vượt qua. Đột phá 80 trượng độ cao này về sau, tốc độ của Đông Phương Quỷ cũng chậm lại. Cuối cùng ở đây này chừng trăm tên thượng vị chân thần ở bên trong, đột phá cao 80 trượng độ cũng chỉ có La Yên, Kiếm Ngao cùng Hoàng Đậu Nhãn ba người. Hừ, tiếp tục lên. Tại toàn lực của hắn thúc dục phía dưới, đâm vào bộ ngực hắn cái viên này đầu rồng ngân châm lóe ra ánh sáng chói lọi. Từ trong cơ thể hắn vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Màu xanh dưới tấm bia đá, Mục Huyền, Phương Kính bảy người riêng phần mình nuốt vào một mai đan dược, đã khoanh chân ngồi trên mặt đất. La Yên, Kiếm Ngao thấy một màn như vậy, ánh mắt đều là hơi lóe lên. Tuy rằng không rõ ràng lắm này bảy bởi vì sao muốn làm như thế, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, bảy người này nhất định là thông qua thủ đoạn nào đó đang giúp phía trên Đông Phương Quỷ. Ca ca, La Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời La Trinh, trên mặt hơi có chút lo lắng. Đông Phương Quỷ đã đến 80 trượng về sau, tốc độ tuy rằng chậm dần, nhưng như trước vô cùng kiên định leo lên. Mà La Trinh tại 75 trượng cao độ về sau, vậy mà hầu như đình trệ xuống. Nếu như Đông Phương Quỷ thật sự bằng vào thực lực phá tan La Yên lưu lại ghi chép, chỉ sợ cũng thật sự thua cả ván bài rồi. Đây là kiếm tộc, Vũ Thái Bạch không muốn thấy nhất. Tuy rằng La Yên rất ít đi suy nghĩ đại cục, Vũ Thái Bạch cũng rất ít để cho nàng lựa chọn, nhưng nàng cũng hiểu rõ tình huống tính nghiêm trọng. Nếu như Đông Phương Quỷ thật sự vượt qua ta, mà ca ca thất bại mà nói, ta muốn thử một lần nữa, trong lòng La Yên nghĩ đến. Phát giác được La Yên khẩn trương, Kiếm Ngao ở một bên thản nhiên nói, Đông Phương Quỷ, vượt qua cơ hội của ngươi không lớn, đừng lo lắng. Ừ, La Yên gật gật đầu, 86 trượng, 87 trượng, 88 trượng, Đông Phương Quỷ cơ hồ là nhanh dán tại màu xanh trên tấm bia đá. Hướng lên nằm dạp xuống leo lên. Thân là Đông Phương gia đánh ra tử sĩ, hắn đã có phải chết tỉnh ngộ, so với hắn bất luận kẻ nào đều trung thành, cũng so với bất luận kẻ nào đều có tỉnh ngộ. Nhưng hắn càng muốn sống nhìn toàn bộ thế giới, muốn xem lấy Đông Phương gia dã tâm hóa thành sự thật. Vượt qua La Yên, bắt được truyền thừa, không chỉ có thể để cho Đông Phương Quỷ bảo vệ tánh mạng của chính mình, ngày sau hắn chắc chắn trở thành Đông Phương gia chủ đạo một trong. Thậm chí vượt qua thần nhập thánh. Cơ hội như vậy hắn như thế nào sẽ buông tha cho? Vù vù vù, khi hắn nhảy lên tới 89 trượng cao độ về sau, đến từ chính màu xanh bia đá áp lực lập tức tăng gấp đôi. Này áp lực kinh khủng bao trùm xuống, hắn dường như giống như là tại một con đối mặt gió núi con bươm bướm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ bị cạo xuống đi. Nguy rồi, ổn định, Đông Phương Quỷ bảo trì cân bằng, hắn không nghĩ tới 89 trượng đến 90 trượng ở giữa áp lực chênh lệch lớn như vậy. Khó trách La Yên đang xúc thế về sau, cơ hồ là một hơi vào tới 92 trượng cao độ, tưởng muốn đem bản thân bảo trì tại độ cao này, hầu như là chuyện không thể nào. La Trinh tiểu tử kia tại 70 trượng muốn dừng bước, bất quá là hư danh nói chơi. Ta chỉ cần vượt qua La Yên, vượt qua 92 trượng cao độ. Hết thảy đều là của ta, hết thảy đều giả. Đông Phương Quỷ hai mắt nhô lên, trong ánh mắt tơ máu nhanh chóng lan tràn, trong cơ thể vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, Mục Huyền bảy người sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, khí tức cũng càng ngày càng nhỏ yếu, suy bại. Trong đó có một tên thực lực hơi yếu chân thần, trên mặt thậm chí hiện đầy nếp nhăn, trong nháy mắt già đi rất nhiều. Bọn hắn sở dĩ đối với Ly Tán Tụ Linh Châm thập phần mâu thuẫn, cũng là bởi vì như thế. Đem phượng đầu kim châm cắm vào trong cơ thể mình, hầu như đồng đẳng với đem tính mạng mình giao cho Đông Phương Quỷ. Mắt thấy Đông Phương Quỷ tốc độ như thế rút ra lấy tu vi của bọn hắn, một viên viên đan dược cũng như không cần tiền một dạng nhanh chóng bị bọn hắn nuốt vào, thu nạp. Ngay cả như vậy, cũng khó có thể ngăn cản Ly Tán Tụ Linh Châm tác dụng phụ. Lên, Đông Phương Quỷ đột nhiên xông lên đâm phía dưới, lại lần nữa kéo lên hai trượng. 91 trượng, chỉ có một bước xa rồi, La Yên hai tay nắm thành nho nhỏ nắm đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Quỷ ca, cố lên, khoảng cách cô nương kia sáng tạo ghi chép, chỉ có một trượng mà thôi. Tiến lên, này đạo tranh chi địa truyền thừa chính là Đông Phương gia chúng ta đấy. Hào môn liên minh chân thần môn kích động lên, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, này rằng có vô số năm đạo tranh, cuối cùng sẽ chung kết tại bọn họ này nhóm nhân thủ trong. Coi như mình không có đạt được đạo tranh truyền thừa, nhưng là rất cảm thấy vinh quang. Sắc mặt của Kiếm Ngao rất khó coi, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đám người Mục Huyền. Đông Phương Quỷ có thực lực như thế, nhất định là dựa vào có chút thủ đoạn thần kỳ, như vậy bảy người này nhất định là mấu chốt. Tiên hạ thủ vi cường, Mạc Nam dùng chân nguyên truyền âm thản nhiên nói. Không chỉ có là Kiếm Ngao, Mạc Nam cũng tương tự nhìn ra vấn đề chỗ tại. Kiếm tộc cùng La Gia cũng đã hạ quyết tâm, bọn hắn đã không có đường lui. Nếu như bọn hắn lựa chọn động thủ trước, đem bảy người kia đánh chết, thì có thể ngăn cản Đông Phương Quỷ. Ừ, Kiếm Ngao khẽ gật đầu. Kiếm tộc đệ tử tuy rằng tên thủ nhân chi đạo, nhưng cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ. Một khi minh bạch vấn đề trước mắt về sau, Kiếm Ngao cũng không chút do dự. Có thể hào môn liên minh bên kia phản ứng lại cũng là nhanh vô cùng. Đông Phương Tịch cùng Đông Phương Khí thời khắc chú ý đến kiếm tộc con em động tĩnh. Liền thấy Kiếm Ngao mới vừa rời ra một bước, Đông Phương Tịch cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một đạo màu đỏ thẫm mâm tròn bắn ra. Thiên tinh bàn, một mặt khác Đông Phương Khí theo tay vung lên phía dưới. Từ phía sau hắn cũng chuyển ra một khối mâm tròn. Rơi khay ngọc, này hai khối tròn trên bàn tồn giữ lại cực kỳ mạnh mẽ pháp trận. Cho dù là trong Đông Phương gia, cũng là thập phần hiếm thấy hy hữu trọng bảo. Lúc này đây đạo tranh, Đông Phương gia không chút do dự đem hai khối mâm tròn ban cho hai người, đó có thể thấy được Đông Phương gia đến cỡ nào nhìn chúng. Không chỉ là Đông Phương Tịch, Đông Phương Khí, Lãnh gia, Mục gia, Đường gia các loại, phần đông hào môn liên minh chân thần môn đã nhao nhao chuẩn bị ra tay. Muốn động thủ, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đông Phương Tịch cười lạnh nói. Cho dù Đông Phương Quỷ đối với La Yên cùng Kiếm Ngao đều rất có kiêng kỵ, nhưng hào môn liên minh bên này ưu thế vẫn luôn tồn tại. Vô luận là thực lực hay là nhân số, bọn hắn đều chưa từng e ngại qua kiếm tộc. Về phần những thứ khác dễ cỏ chân thần, cùng với hào môn tử đệ đám thấy một màn như vậy, chẳng qua là lặng yên lui sang một bên, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cuốn vào bên trong đó. Mũi chân của La Yên một điểm phía dưới. Cách mặt đất ba thước, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, nhỏ giọng hỏi thật muốn theo chân bọn họ động thủ sao. Kiếm Ngao có chút chần chờ, cũng chính là chần chờ như vậy thoáng một phát, liền nghe được Mạc Nam a một cái âm thanh, màu xanh trên tấm bia đá phương Đông Phương Quỷ đã phá vỡ La Yên ghi chép. Chứng kiến Đông Phương Quỷ vượt qua La Yên lưu lại chính là cái kia yên chữ, kiếm tộc đệ tử, La Yên, hoàng đậu nhãn đám người trong lòng nặng trình trịch. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng, đều ký thác trên người La Trinh. Có thể La Trinh vẫn ở chỗ cũ bảy hơn 10 trượng cao độ, chậm rãi tăng lên lấy, nhìn điệu bộ này có thể hay không phá tan 80 trượng đều muốn đánh một cái dấu hỏi thật to. Tại thời khắc này sắc mặt khó coi cũng không chỉ là bọn hắn. Vũ Thái Bạch, Kiếm Vô Ngân cùng với Kiếm Lôi Đình, biểu tình trên mặt dường như bị băng phong một dạng đều là cứng ngắc một mảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2053, hơi nhỏ hy vọng. Chương 2.062 hơi nhỏ hy vọng. Ở trong mắt Vũ Thái Bạch, La Yên chính là đạo tranh một nhóm hy vọng lớn nhất. Kiếm Vô Ngân cũng không biết La Gia chân chính chi tiết, nếu như Vũ Thái Bạch đặt trọng tâm trên người La Yên, hắn cùng với kiếm lôi đình tự nhiên cũng là hết sức chú ý La Yên đấy. Về phần La Trinh, lúc trước ngưng kết xuất phân thân của chính mình, hoàn toàn chính xác tương đối kinh diễm. Điều này nói rõ La Trinh đem nào đó đạo chi chân ý lĩnh ngộ được vô cùng thâm hậu trình độ. Có thể trên tu vi chênh lệch ngay tại lúc này rất khó đền bù. Giống như Vũ Thái Bạch nói như vậy, La Trinh liền ngự không phi hành đều làm không được, ý định dẫm phải kiếm tộc phi kiếm sáng tạo ghi lại. Cho nên bọn hắn cũng không có đem quá nhiều hy vọng thả trên người La Trinh. Làm La Yên tại 92 trượng cao độ trước mắt tên mình lúc, đám người Vũ Thái Bạch cùng kiếm vô ngân đều thở dài một hơi, vốn cho là 10 phần chắc chín. Nhưng hiện tại bọn hắn hy vọng tan vỡ, Đông Phương Quỷ Bằng vào một bộ ly tán tụ linh châm, đúng là nhẹ nhõm đã vượt qua La Yên ghi chép. Làm sao bây giờ, kiếm lôi đình tánh tình nóng nảy, ở trước mặt hai người đi tới đi lui. Thật sự lại để cho người của Đông Phương ra khống chế đạo tranh chi địa trong truyền thừa. Ngày sau bọn hắn kiếm tộc như thế nào dung thân, một màn trước mắt này, đối với thần vực cùng bố cục, thậm chí thần vực vị lai đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Kết quả như vậy là bọn hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận đấy. Không biết vị kia bờ bên kia cảnh cường giả truyền thừa là cái gì, tổng không đến mức trực tiếp lại để cho Đông Phương ra khống chế nhược mộc chứ. Kiếm vô ngân cười khổ nói, nếu là như vậy mà nói, kiếm tộc hoàn toàn chính xác có khả năng bị khu trục ra phi công chi địa. Vũ Thái Bạch sắc mặt cứng ngắc, nhìn chòng chọc vào màu xanh tấm bia đá nói ra còn có hy vọng. Còn có một tia hy vọng, trên tấm bia đá, La Trinh dẫm phải phi kiếm lại bắt đầu tăng lên. Cái kia từ Hoàn Vũ trong bị hắn một đường dẫn độ mà đến thiếu niên, cũng không hề từ bỏ. Coi như là hắn chẳng qua là hạ vị chân thần, coi như là hắn không cách nào bằng vào năng lực của chính mình phi độn, có thể ra hỏa này cuối cùng là sư tôn lưu lại viên hạt giống kia. Hắn đã nảy mầm, nảy sinh ra, trưởng thành một gốc cây khỏe mạnh cây giống. Chỉ muốn thêm tưới tiêu, thì sẽ hóa thành đại thụ che trời. Nhưng La Trinh cũng không có cơ hội tiến vào Bất Chu Linh Sơn, đã mất đi tưới tiêu cơ hội. Thế nhưng là tiểu tử này như trước dã man thành mọc ra, có lẽ hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích chứ. Ca ca, bắt đầu hướng lên rồi, La Yên nhìn qua phía trên La Trinh, cố gắng lên, ca ca. Kiếm Ngao ngẩng đầu, nhìn xem La Trinh từng điểm tăng tốc độ tăng thêm. Nguyên bản vô cùng sắc mặt khó coi cũng mơ hồ toát ra mong mỏi mãnh liệt. Kiếm Ngao cùng Vũ Thái Bạch bọn hắn bất đồng, tiến đến chém giết xà linh thời điểm, cũng không có bố trí xuống động sát chi nhãn, cho nên Vũ Thái Bạch cũng chưa từng gặp La Trinh một kiếm kia uy lực. Ở trong mắt Kiếm Ngao, La Trinh bùng nổ một kiếm kia liền đại viên mãn đều có thể chém giết, căn bản là thật không thể tin. Như thế bất khả tư nghị một tên, tại màu xanh trên tấm bia đá chỉ có thể nhảy lên tới cao 70 trượng độ. Đánh chết Kiếm Ngao cũng sẽ không tin tưởng. Cố uy áp này về bản chất hay vẫn là do đạo tranh chi ý hình thành. Đứng trên phi kiếm La Trinh tâm như chỉ thủy, người ngoài cho là hắn nhảy lên tới 70 trượng về sau, cũng đã là cực hạn, cho nên mới phải trì trệ không tiến. Trên thực tế La Trinh là muốn phân rõ cổ uy áp này cấu thành. Bất quá thiện niệm chân ý cùng ác niệm chân ý hoàn toàn hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Hiện tại xem ra mỗi một chủng đạo chi chân ý đều có tác dụng của chính mình, không biết nhất niệm thiện ác chân ý có tác dụng gì. Đạo chi chân ý cũng không phải một loại thần thông, mà là trong hỗn độn nào đó đại triệt đại ngộ. Nói cách khác, đạo chi chân ý càng giống là căn cơ. Đánh tốt căn cơ về sau, hóa ra chân ý chi thuyền, mới có thể qua sông cái kia mênh mông bát ngát chân ý chi hải, mới có thể thẳng đến bờ bên kia. Mỗi một chủng chân ý chỗ đúc thành căn cơ đều không giống nhau. Như La Trinh đạo pháp tự nhiên chân ý, bản chất ý nghĩa chính là đạo làm theo tự nhiên, tuân theo vạn pháp tự nhiên. Cho nên đạo pháp tự nhiên chân ý rất dễ dàng dung nhập La Trinh tu luyện các loại thần thông công pháp bên trong. Nhưng La Yên tu luyện thánh môn thuật diệt chân ý, chỉ sợ lại là một loại khác căn cơ. Này thánh môn thuật diệt chân ý tự nhiên không có thể cùng đạo pháp tự nhiên chân ý như vậy, tùy ý có thể dung nhập mặt khác thần thông bên trong, chắc hẳn cũng là cần tu luyện đặc thù thần thông mới có thể phát huy thánh môn thuật diệt chân ý hiệu quả. Về phần La Yên tu luyện hạng gì thần thông, vậy cũng không biết được. Dùng đạo pháp tự nhiên đến leo. La Trinh con mắt khẽ híp một cái, nguyên bản hiện lên tăng vụt lên chính hắn bỗng nhiên phấp phới ra một cái quỷ dị đường vòng cung. Toàn bộ người bắt đầu trước sau đung đưa, thiện niệm chân ý cùng ác niệm chân ý tuy rằng hỗn hợp thập phần chặt chẽ, nhưng trong đó vẫn tồn tại như cũ lấy thật nhỏ khe hở. Như vậy tiền tiền hậu hậu lắc lư, đúng là ám hợp thiện niệm cùng ác niệm thay nhau vận luật. La Trinh, xảy ra chuyện gì vậy? Tốt khó coi động tác, giống như đang khiêu vũ bình thường, phía dưới chân thần môn mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Cuối cùng La Trinh dẫm phải phi kiếm trước sau lắc lư, hoàn toàn chính xác làm cho người ta vô cùng cảm giác quái dị. La Yên nháy mắt một cái miệng nhỏ nhắn có chút bĩu một cái, trên mặt trồi lên nụ cười thản nhiên, ca ca, hình như là nắm giữ cái gì bí quyết. như vậy xác thực nhẹ nhõm rất nhiều, La Trinh trên mặt cũng đầy là vui vẻ. Hắn hiện tại dựa theo vẻ này luân chuyển bao trùm xuống uy áp luật động, áp lực cực lớn lập tức thấp xuống hơn phân nửa. Nguyên bản La Trinh vẫn còn 7-10 trượng cao độ, như vậy lắc lư phía dưới, hắn trong lúc bất chi bất giác liền sáng ngời đã đến 80 trượng, 85 trượng. Nhảy lên tới độ cao như thế, đã để không ít chân thần môn nhao nhao ghé mắt. Hắn cuối cùng chẳng qua là hạ vị chân thần, đã liền bay lượn đều là dựa vào kiếm tộc pháp bảo phi kiếm. Gia hỏa này quả thực, sâu trong giếng cái kia cỗ hài cốt nhìn chằm chằm trên vách động hình ảnh. Nhanh như vậy, liền thích ứng nhất niệm thiện ác chân ý tiết tấu. Không hổ là con của nàng a, đã lâu, rất lâu đều chưa từng gặp qua như vậy tiểu gia hỏa rồi, bực này thiên tư, coi như là đặt ở mẫu thế giới chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Hài cốt tán thán nói, bất quá vẻn vẹn chỉ là dựa vào tiết tấu, chỉ sợ vẫn là không cách nào phá tan 9-10 trượng gông cùng xiềng xích, ngươi là dựa vào đạo pháp tự nhiên chân ý đầu cơ, hợp ý mà thôi. Tựa như cái kia cỗ hài cốt nghĩ như vậy, lên 85 trượng về sau, La Trinh trước sau đung đưa biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ người giống như là một cỗ qua lại đung đưa hư ảnh. 86, 87, không được, tốc độ này càng lúc càng nhanh. La Trinh vận dụng đạo pháp tự nhiên chân ý, cưỡng ép theo cái kiệu uy áp tiết tấu lắc lư. Nhục thể của hắn cố nhiên là có thể thừa nhận được, có thể phi kiếm dưới chân phía trên không ngừng truyền đến một tia chấn động. Két, ba, trên thân kiếm lại xuất hiện nhàn nhạt vết rạn, nếu như tiếp tục cưỡng ép hướng lên, phi kiếm chỉ sợ sẽ trực tiếp vỡ vụn. Liều mạng, La Trinh trong mắt lòe ra vẻ tàn khốc, cùng lúc đó, đã vượt qua La Yên Đông Phương Quỷ, đúng là vẫn còn chịu đựng đến cực hạn của chính mình. 94 trượng. Nhưng lại tại hắn đánh tính ra kiếm khắc chữ phía dưới, liền thấy nhanh chóng kéo lên La Trinh. Đông Phương Quỷ cặp kia hiện đầy tia máu mở chừng hai mắt phía dưới, lập tức toát ra một vòng quyết nhiên chi sắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2054, lưu danh. Chương 2063 lưu danh. 94 trượng cao độ đã vượt qua La Yên 2 trượng. Dù cho La Yên lại lần nữa thử nghiệm, cũng hầu như không khả năng vượt qua cực hạn này, đã là rất an toàn. Nhưng hắn không nghĩ tới, La Trinh sẽ trong vòng thời gian ngắn xông lên. Khắc chữ, Đông Phương Quỷ đưa tay chộp một cái phía dưới, tại màu xanh trên tấm bia đá để lại một cái quỷ chữ. Lập tức thân hình trên không trung khẽ đảo phía dưới, hét lớn một tiếng, động thủ. Lập tức hai tay của hắn hóa chảo, từ trên xuống dưới hướng phía La Trinh bay nhào mà đi. Mặc kệ La Trinh có hay không có thể phá tan 9-10 trượng cao độ, hắn thế tất đều ngăn cản. Màu xanh dưới tấm bia đá phương. Hào môn liên minh cùng kiếm tộc đệ tử nguyên vốn đã đang đối đầu, bọn hắn hiện tại đều chú ý Đông Phương Quỷ cùng La Trinh. Làm Đông Phương Quỷ tuyên bố động thủ trong nháy mắt, hào môn liên minh trong ngoại trừ đâm vào phượng đầu kim châm bảy người kia ra, kia chân thần hắn nhao nhao lựa chọn ra tay. Ngươi, cút cho ta đi xuống đi. Đông Phương Quỷ trên mặt mang một vòng nhe răng cười, từ trên thân hắn bộc phát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Hủy diệt thần đảo, táng hải chìm sao. Tại leo chỗ này màu xanh trước tấm bia đá, trong lòng Đông Phương Quỷ liền đã có các loại ý định. Nếu như thực lực của La Trinh bất lực, không cách nào nhảy lên tới càng chỗ cao, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới người này. Nếu như người này cao độ có thể đối với chính mình sinh ra uy hiếp, hắn thế tất chọn động thủ. Hiện tại La Trinh cùng hắn đồng dạng đã bị đạo chi chân ý uy áp, mà Đông Phương Quỷ hắn đã khắc xuống chữ, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn đều đã đứng ở thế bất bại. Ca ca, nguy rồi, nhìn xem màu xanh trên tấm bia đá một màn kia, con người của La Yên có chút một trương. Kiếm Ngao đã dẫn theo kiếm tộc đệ tử hóa ra kiếm trận, đã cùng hào môn liên minh chân thần môn giao thủ, La Yên nhưng vô tâm tham chiến. Giờ khắc này Đông Phương Quỷ dường như đem bản thân biến thành nhất khỏa tinh thần, thẳng đánh tới hướng La Trinh, cái khuôn mặt kia cuồng ngạo khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý. Hiện tại La Trinh thừa nhận mạnh như thế uy áp, hơn nữa tránh cũng không thể tránh phía dưới. Căn bản cũng không có cùng hắn năng lực đối kháng. Hết thảy đều hướng có lợi cho phương hướng của Đông Phương Quỷ phát triển. Nhưng La Trinh vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt cái kia thuần triệt trong ánh mắt tràn đầy trấn định. Chứng kiến ánh mắt của La Trinh, trong lòng Đông Phương Quỷ có chút máy động. Vẻ này trấn định khí thế trong mơ hồ còn có một tia đối với Đông Phương Quỷ khinh thường. Hắn không nên trấn định như vậy, chẳng lẽ mình tính sai cái gì? Tuyệt đối không có, có thể coi như Đông Phương Quỷ dựa vào gần La Trinh trong tích tắc. Trên mặt của La Trinh trồi lên một nụ cười, đồng thời huy động tay phải. Từ tay phải hắn trong lòng bàn tay, hiện ra một cái nho nhỏ màu đen con rắn nhỏ. Đông Phương Quỷ lập tức khẽ giật mình, Ngọc tỷ, Đông Phương Quỷ không có nhận đến lời mời của thời gian hải. Hoặc có lẽ là hai năm trước hắn căn bản cũng không ở trên đảo nổi, tự nhiên cũng không khả năng được mời. nhưng đến đây đạo tranh chi địa thời điểm, hắn cũng từng nghe nói qua Ngọc Tỷ chuyện tình, cái này được chú ý tín ngưỡng chí bảo cuối cùng đã rơi vào La Trinh trong tay. Có thể trên con đường này hắn từ không thấy La Trinh động tới, càng đem kia sơ sót mất rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Đông Phương Quỷ lôi cuốn vạn quân chi thế đụng vào trên thân La Trinh. Trong lòng Đông Phương Quỷ vui vẻ, La Trinh hầu như không có bất kỳ phản kháng, đã bị hắn đụng vào đi. Có thể một màn này rằng có khoảng gần một cái hô hấp. Sau một nhịp thở, mới vừa nhìn một màn liền biến mất. Mà hắn đã từ 94 trượng cao độ, thẳng rơi đã đến 85 trượng cao độ. Về phần La Trinh, đã vào tới 90 trượng cao độ. Không, Đông Phương Quỷ lật dưới khuôn mặt, ý đồ nghiền ép ra sức mạnh của bản thân lại lần nữa xoay quanh mà đi. Nhưng hắn nguyên bản là từ trên không hướng đâm đến, tăng tốc độ đã là cực nhanh, hơn nữa còn có đạo tranh chi địa trọng áp phía dưới, tưởng muốn mạnh mẽ uốn éo quay người hình nói dễ vậy sao? Tuyệt không, Đông Phương Quỷ đột nhiên thúc giục ngược đầu rồng ngân châm. Trong cơ thể vòng xoáy càng điên cuồng cắn nuốt 7 người khác tu vi. Phốc, phốc, phốc, màu xanh dưới tấm bia đá, ngồi thẳng dưới đất Ngục Huyền cùng 7 tên thượng vị chân thần sắc mặt sầm lại, từ trong miệng ngay ngắn hướng phun ra máu tươi. Đông Phương Quỷ ngươi, Ngục Huyền cắn răng, vậy mà quỵ người xuống đất, kia chân thần hắn đồng dạng cũng là như thế. Đông Phương Quỷ như thế rút ra phía dưới, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Bất quá hắn thật sự lại để cho thân hình của chính mình dừng lại ở 84 ca cao độ. Nhưng cũng chỉ là dừng lại như vậy trong nháy mắt, đám người Mục Huyền té xỉu phía dưới, hắn đã mất đi ly tán tụ linh châm giúp đỡ, căn bản là không có cách duy trì độ cao này. Đông Phương Quỷ nhìn qua phía trên La Trinh, cả mắt đều là vẻ tuyệt vọng, không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống. Ca ca hắn vậy mà, La Yên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạc nhiên, tại trong tầm mắt của nàng, Đông Phương Quỷ đã đập trúng ca ca. Thế nhưng là một màn trước mắt này bỗng nhiên nhoáng lên dưới, ca ca liền ma xui quỷ khiến bình thường cùng Đông Phương Quỷ giao thoa mà qua, này thần kỳ mà quái đản một màn để cho La Yên khó hiểu. Lăng tiêu kiếm trận, thiên hồn thủ kiếm, chậm chậm, lăng tiêu kiếm trận này cũng là một loại cực kỳ lợi hại kiếm trận, lần này thi triển phía dưới, đơn giản chỉ cần chặn hào môn liên minh chân thần công kích. Đã như vậy, La Yên trong đôi mắt tử mang đột nhiên lóe lên, nàng thì đã gia nhập chiến đoàn. Vừa rồi La Trinh cùng Đông Phương Quỷ chính diện giao phong một khắc này, Vũ Thái Bạch, Kiếm Vô Ngân cùng Kiếm Lôi Đình ba người hầu như đều nín thở. Ba người bọn họ đã vô số năm đều không có như thế lo lắng qua. Khi bọn hắn cảm thụ đến trong thế giới này thời gian chuyển tới chấn động thời khắc, ý niệm trong lòng đều hơi hơi nhảy dựng. Ba người sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Hay, Kiếm Vô Ngân tán dương. Đúng, cái viên này Ngọc Tỷ trên tay La Trinh. Lão già ta là lớn tuổi, vậy mà đã quên này vừa ra, ha ha ha. Kiếm Lôi Đình thoải mái cười ha ha. Vũ Thái Bạch thật sâu thở dài một hơi, thì nhìn La Trinh có thể vượt qua Đông Phương Quỷ. 91 trượng, La Trinh hiện tại đã là ra sức xung thứ. Hắn chỉ cần vượt qua Đông Phương Quỷ, cho dù là một xích, một tấc là được rồi. Ngay tại lúc này, hắn phi kiếm dưới chân phía trên lại lần nữa truyền đến két răng rắc thanh âm. Rốt cuộc phải nát, cái kia trên phi kiếm đã hiện đầy vết dạn, chỉ sợ ngay lập tức sẽ phá thành mảnh nhỏ. Lực lượng, lúc này thời điểm La Trinh chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không. Lực lượng bổn nguyên bộc phát về sau, đột nhiên đánh vào chuôi phi kiếm bên trên. Vèo, La Trinh toàn bộ người bắt đầu hướng phía trên kích bắn đi. 94 trượng, 95 trượng, 96 trượng, ngay tại lúc này, ánh mắt của La Trinh ngưng tụ phía dưới, trước người đã hóa ra một đạo vô hình phi kiếm. Phi kiếm kia tại màu xanh trên tấm bia đá không ngừng mà huy động, lớn như vậy một cái trinh chữ, liền lưu tại mộ trên tấm bia. Vèo, lập tức thân hình của La Trinh tung bay. Thẳng rớt xuống dưới đi. Đông Phương Quỷ chứng kiến cái kia trinh chữ đục khắc ra, trái tim đều đang chảy máu. Lúc lên lúc xuống hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt của Đông Phương Quỷ lóe ra một vẻ dữ tợn. Đông Phương Quỷ tính toán như thế phía dưới lại rơi xuống một cái kết quả như vậy, trong lòng hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào đều muốn giết ra hỏa này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2055, tiếng bước chân. Chương 2.064 tiếng bước chân, nhìn xem Đông Phương Quỷ cái kia tức giận ánh mắt của La Trinh làm sao không rõ. Hướng xuống cấp trụy đồng thời, khóe miệng của La Trinh nổi lên một tia cười lạnh, lục thần tứ kiếm lập tức ngưng ra. Thời gian 2 năm tu luyện, hắn đem phần lớn thời gian đều hao phí tại đạo chi chân ý lĩnh ngộ cùng vận dụng lên. Đạo pháp tự nhiên chân ý cùng với khác đạo chi chân ý hoàn toàn khác nhau. Này đạo pháp tự nhiên chân ý hầu như có thể cùng người bất luận cái gì thần thông tương dung. Tự nhiên cũng bao gồm lục thần kiếm trận, cái kia bốn thanh vô hình trường kiếm phiêu nhiên mà ra, tùy ý vũ động phía dưới, bốn thanh trường kiếm giao thoa dựng lên, hướng phía dưới Đông Phương Quỷ thẳng đâm. Như vậy vận dụng, đã rời bỏ lục thần kiếm trận của Hàm Cửu Di. Thế nhưng là Hàm Cửu Di bản thân cũng hiểu được, đã nhét vào đạo pháp tự nhiên chân ý lục thần kiếm trận, trong uy lực càng mạnh hơn, mà sơ hở ít hơn. Phát hiện điểm này sau đích Hàm Cửu Di đã ở dốc lòng đào xới lục thần kiếm trận tiềm lực. Dựa theo lối nói của nàng, có lẽ có thể sáng tạo ra biến hóa nhiều hết mức quả nhiên kiếm trận. Siêu siêu siêu siêu, bốn kiếm tề hạ, Đông Phương Quỷ cũng rút ra một chút khoan nhận trường kiếm. Nhưng cái thanh kia khoan nhận trường kiếm mới vừa vung lên, cầm đầu Phật Hoàng kiếm thì đã tiêu diệt mà đi. Loảng xoảng, Phật Hoàng kiếm chuẩn xác đập vào khoan nhận trên trường kiếm. Đông Phương Quỷ mặc dù là thượng vị chân thần, như trước không cách nào đối kháng Phật Hoàng kiếm tiêu diệt đi lực, trong tay khoan nhận trường kiếm thiếu chút nữa rời tay bay ra. Hắn một cái lảo đảo phía dưới, vừa định lui về phía sau, bỗng nhiên cảm giác nửa người dưới bị trói buộc lại. Trường đằng kiếm, bốn thanh kiếm tích chứa đạo chi chân ý về sau, lặng yên im ắng, phối hợp khăng khít, dường như hết thảy đều là nước chảy thành sông. Cái này là đạo pháp tự nhiên chỗ đáng sợ, nó lại để cho hết thảy đều biến được tự nhiên mà hài hòa, chưa từng chút nào đột ngột. Bất cứ lúc nào thể hiện ra bất luận cái gì chiêu thức, khiến người ta cảm thấy ngẫu nhiên, nhưng lại là tuyệt đối tất nhiên. Thiên răng kiếm, phốc, cái thanh kia thiên răng kiếm lăng không một vòng, trên cổ của Đông Phương Quỷ xuất hiện một đạo thảm không nỡ nhìn vết máu. Cũng may mắn Đông Phương Quỷ vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, hướng về phía sau đột nhiên ngửa mặt lên, nếu không sợ là đã đầu lìa khỏi xác. Đông Phương Quỷ liên tục trúng chiêu phía dưới, đột nhiên cắn răng tránh thoát trường đằng kiếm trói buộc, bay về sau mà đi. Một tua này giao phong phía dưới, Đông Phương Quỷ bị thua thiệt không nhỏ. Ngươi thật sự cho là mình là đối thủ của ta? Đông Phương Quỷ sau khi đứng vững, trên mặt tách ra một tia vẻ kiêu ngạo. Lúc trước tất cả do dự cùng ẩn nhẫn, ở trên mặt hắn đều vô ảnh vô tung biến mất. Nếu như đều ý định dốc toàn lực, Đông Phương Quỷ tự nhiên không có chút nào cố kỵ. Tạch tạch tạch, chỉ thấy hắn tại trên cổ tay chính mình cắt ra một vết thương. Từ trong miệng vết thương kia thổi phồng màu đỏ sẫm máu tươi phun tung tóe mà ra. Máu tươi kia phun tung tóe phía dưới, trên không trung không ngừng mà hội tụ, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh kiếm hẹp dài dao. Huyết kiếm, La Trinh sắc mặt bình thản, ánh mắt hơi lóe lên. Thanh kiếm kia toàn thân đều là do máu tươi của Đông Phương Quỷ cấu trúc mà thành. Loại thủ đoạn này nhìn như huyền bí, không hề gặp đến lợi hại. Diệt huyết chú kiếm, từng đạo huyết sắc vầng sáng từ cái này huyết kiếm bên trong khuếch tán ra. Này huyết kiếm không ngừng mà thiêu đốt lên, đang thiêu đốt đồng thời, lại,